Thiên Thần Học Viện 48 chương 458 kịch liệt đại chiến. Mà lúc này đây, nơi xa chiến đấu còn đang kịch liệt tiến hành. Mặt ngoài nhìn, Thích Thiên Đế hiện đại hóa đại quân chiếm hết ưu thế, đem đối phương đánh cho là xác chết trôi đầy đất, máu chảy thành sông, thậm chí cũng không có cách nào tới gần thành tường. Nhưng là Thích Thiên Đế lại là thật sâu nhíu mày, cực kỳ bất đắc dĩ cảm thán nói: phiền phức, lần này thật sự là phiền phức. Không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa cũng là pháo hôi. Tinh anh tổ hợp hình quân đoàn, sớm biết thật không nên như thế khinh thường. Có ý tứ gì? Tiểu Thiên Sứ lập tức hiếu kỳ hỏi. Quân đội vật này, kỳ thực có thể dựa theo tinh nhuệ cùng pháo hôi tới phân chia. Có người liền ra thích tinh dụi bộ đội, đem sở hữu tư nguyên đều nghiêng đến tinh binh lương tướng bên trên, hầu như không cần pháo hôi, coi trọng binh tại, tinh không tại phổ biến mà đổi thành bên ngoài một số người làm theo ra thích dùng pháo hôi. Cảm thấy dùng băng vật này là càng nhiều càng tốt. Thích Thiên Đế nói ra, hai loại binh pháp, mọi người tranh luận thật nhiều năm, vẫn luôn không có phân ra cái thắng bại. Vậy ngài ủng hộ loại nào? Tiểu Thiên Sứ lập tức hỏi. Chấm là thống hợp phái. Thích Thiên Đế nghiêm nghị nói. Chấm coi là quân đội vật này đã phải có chất lượng, cũng phải có số lượng, thiếu một mà không thể. Cho nên chấm trong bộ đội đã có to bằng hành tinh siêu cấp chiến hạm, cũng có được lượng lớn từng binh sĩ sử dụng cơ giáp. Gặp đến đại chiến thời điểm, dùng pháo hôi kiềm chế đối thủ, hấp dẫn hỏa lực, dùng tinh nhuệ thừa cơ đánh giết đối thủ trọng yếu đơn vị, đó mới là chiến thắng vương đạo. Dạng này a, giống như đối diện chi chu quân đoàn chính là như vậy a. Tiểu Thiên Sứ ngạc nhiên nói. Chúng nó dùng độc trùng làm bia đỡ đạn, còn có được đại lượng tinh nhuệ chi chu ma thú, quả nhiên là rất lợi hại, khó đối phó đây. Xác thực như thế, coi là bọn gia hỏa này là chi chu quân đoàn, hẳn là chỉ có đại cái chi chu mới là xem như đi tinh anh lộ tuyến, cho nên chấm mới có thể làm ra như thế chín tòa pháo đài, dự định bằng vào lượng lớn kho quân dụng lưu giữ, đem bọn hắn toàn bộ xử lý. Thích Thiên Đế sau cùng cười khổ nói, thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng những con nhện này bên trong lại có khống chế độc trùng tồn tại. Cái này đếm bằng ước vạn, hoàn toàn không cách nào tính toán độc trùng, vậy mà ngược lại thành chiến thắng quan trọng. Chúng nó uy hiếp thậm chí càng vượt qua những đại chi chu đó. Thật sao? Tiểu Thiên Sứ kinh ngạc nói, ta làm sao không nhìn ra những đại chi chu đó kích cỡ to lớn, nhưng lại rất khó leo lên thành tường. Cơ cũng là các loại súng ốm bia ngắm, không đáng để lo. Thích Thiên Đế cao mày nói ra, thế nhưng là những độc trùng đó liền không giống nhau, tiểu cùng con muỗi không sai biệt lắm, đại cũng liền lớn chừng bàn tay, ở trên vách tường bò sát đều như giấm trên đất bằng. Hết lần này tới lần khác bọn họ thể tích lại như thế, tiểu tử đánh cùng đại pháo đối bọn hắn đều không có quá đại sát thương tổn tính. Chỉ khi nào muốn nhượng bọn gia hỏa này vào thành bảo, chỉ sợ dùng không bao lâu là có thể đem bên trong chiến sĩ toàn bộ cắn chết. Ai nha, còn giống như thật là như thế này đây. Tiểu Thiên Sứ lúc này mới phản ứng được, lập tức bừng tỉnh đại ngộ nói, trách không được ngài muốn ưu tiên hạ lệnh sử dụng này ba loại quần thương pháp thuật trọng điểm tiêu diệt những tiểu tử này, đâu có thể coi là như thế này. Chỉ sợ cũng không có cách nào hoàn toàn ngăn lại độc trùng tiến vào thành bảo, cho nên nha. Thích Thiên Đế bất đắc dĩ nói ra, liền không thể không động dùng pháp sư lực lượng qua bảo hộ trong thành bảo người. Tiểu Thiên Sứ kinh ngạc nói, có thể cứ như vậy chúng ta liền không có cách nào động dùng pháp sư đoàn, vạn nhất tử linh trên phi thuyền mặt mũi đánh hao hết, tại bọn họ bổ sung thời điểm, chỉ sợ tiền tuyến liền muốn lâm vào khổ chiến. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Thích Thiên Đế cau mày một cái nói, nhượng tiền tuyến tử linh phi thuyền phân ra một nửa nhi đến tiếp tế viên đạn, cứ như vậy liền sẽ không xuất hiện đồng thời hao hết viên đạn tình huống, lại kém cũng có một nửa nhi tử linh phi thuyền có thể chạy không xả kích. Vâng, Tiểu Thiên Sứ lập tức đáp ứng một tiếng, sau đó liền bắt đầu phát ra mệnh lệnh. Theo mấy mệnh lệnh được đưa ra, những bay đó ở trên trời ma thảm pháp sư đoàn lập tức liền nhao nhao hạ xuống mỗi cái trong thành bảo, sau đó bắt đầu bố trí lâm thời kết giới. Loại này kết giới sáng mai khu trùng kết giới là pháp sư giã ngoại thường xuyên sử dụng một loại kết giới. Bất luận cái gì muốn thông qua kết giới côn trùng đều sẽ bị kết giới phóng thích điện năng điện giật chết. Bởi vì ngồi lâu chi chu thành bảo đều là toàn phong bế thức thiết kế, chỉ lưu có rất nhiều cửa sổ làm xạ kích lỗ dùng. Cho nên các pháp sư muốn bố trí toàn phong bế kết giới lời nói cũng không phải là rất cố hết sức. Chỉ cần đem sở hữu xạ kích lỗ đều dùng khu trùng kết giới phong bế là được rồi. Công việc này dị thường đơn giản, tại gần vạn pháp sư bận rộn dưới, rất nhanh liền hoàn thành. Nhưng là, vấn đề mới nhưng lại xuất hiện. Khu trùng kết giới thân thể là cái tiểu hình kết giới, uy lực rất yếu. Bên trong tồn trữ điện lưu cũng rất thấp. Giết không bao nhiêu côn trùng liền sẽ hao hết ma lực. Dù sao khu trùng kết giới là cho pháp sư tại giã ngoại khu trừ côn trùng dùng. Tại giã ngoại ngủ một đêm lại có thể gặp được bao nhiêu côn trùng nha, mấy trăm mấy ngàn thậm chí mấy vạn cũng liền đến cùng. Cho nên hoàn toàn không cần thiết ở cái này duy nhất một lần khu trùng trong kết giới tồn trữ quá nhiều ma lực. Nhưng bây giờ liền không giống nhau. Một khi đối phương trùng tộc đại quân đánh tới, cái kia chính là trùng hải A, khu trùng kết giới coi như có thể xử lý 10 vạn 20 vạn độc trùng, cũng là chín châu mất sợi lông mà thôi. Chẳng mấy chốc sẽ bị côn trùng dùng chính mình huyết nhục thân thể đánh tan. Cho nên vì phòng ngừa xuất hiện dạng này sự tình, các pháp sư tại không thiết lập lâm thời khu trùng kết giới sau, còn nhất định phải đối cái này khu trùng kết giới tiến hành tăng cường. Ý tứ cũng là ở phía sau khắc vẽ ma pháp trận, tăng cường khu trùng kết giới uy lực, khiến cho có thể giết chết càng con cọp hơn tử. Đồng thời còn có thể từ nước tăng ma lực lấy được liên tục không ngừng ma lực bổ sung. Chỉ có dạng này tài năng tới càng ngày càng nhiều côn trùng. Mà những này cần lâm thời gia trì ma pháp trận cũng không phải là xong dễ dàng như vậy thành. Phỏng đoán cẩn thận cũng phải tốn mấy giờ. Mà một khi khu trùng kết giới tại trong lúc này bị kích phá, bọn họ còn nhất định phải trọng mới tu bổ khu trùng kết giới, đồng thời còn phải hoàn thành ma pháp trận công tác. Ở trong đó tất nhiên muốn chậm trễ rất nhiều thời gian. Cho nên Thích Thiên Đế hiện tại tuy nhiên nhìn coi như trầm tĩnh, nhưng trong lòng lại là có chút nóng nảy. Sợ khu trùng kết giới không có cách nào ngăn trở những này đáng chết côn trùng. Mà vừa lúc này, Thích Thiên Đế bỗng nhiên lại nhớ đến một chuyện, vội vàng phân phó nói: mệnh lệnh hậu cần, tại vận chuyển một nhóm giải độc dược tề còn có tình hóa huyền trục. Kỳ thực, tại khai chiến sơ, Thích Thiên Đế liền đã nhượng bộ đội chuẩn bị đại lượng giải độc dược tề cùng tình hóa huyền trục. Bởi vì chi chu trong rừng rậm chi chu phần lớn đều có kịch độc, tự nhiên phải có tính nhắm vào thủ đoạn. Nhưng là không nghĩ tới chiến sự lại biến thành cái dạng này. Phóng thích độc tố không còn là đại chi chu, mà chính là chủ yếu lấy tiểu xảo độc trùng làm chủ. Như vậy chúng độc tỷ lệ liền sẽ tăng nhiều. Lấy chuẩn bị trước giải độc thủ đoạn liền không quá đủ. Cũng may mắn Thích Thiên Đế trí tuệ cao tuyệt, cho dù là ở cái này khẩn trương thời điểm, cũng có thể làm được giọt nước không lọt, mới có thể nhớ tới đem cái này khiếm khuyết bổ sung. Tiểu Thiên Sứ một bên phát ra mệnh lệnh, ở trong lòng âm thầm khâm phục Thích Thiên Đế năng lực chỉ huy. Quả nhiên không hổ là tung hoành thiên hạ, không ai địch nổi thống soái. Đơn giản cân nhắc chu đáo, căn không lộ một chút kẽ hở cho đối thủ. Mà liền tại Thích Thiên Đế mệnh lệnh được đưa ra về sau, Giang Sơn xã tắc trong không gian đạn mạc cơ lập tức liền khẩn cấp điều động một số xe tải, từ nhà kho lôi ra đại lượng giải độc dược tề cùng tình hóa huyền trục, thông qua truyền tống trận đưa đến chủ thành bảo. Ngay sau đó, một số đạn dược không chết nhiều linh phi thuyền bị khẩn cấp triệu, phụ trách lắp đặt những này đặc thù vật tư, đưa đi mỗi cách về tinh thành. Vận chuyển giải độc dược tề cùng tình hóa huyền trục thời gian liền không sai biệt lắm hoa hơn một giờ. Nhất là phân phối cho phía dưới thời điểm, càng là phí rất nhiều khí lực. Mà liền tại tiền tuyến ngưu đầu nhân chiến sĩ, rốt cuộc lại cầm tới ngoài định mức mấy phần đồ vật thời điểm. Tiền tuyến cuộc diện rốt cuộc nhìn không được. Tử linh phi thuyền đang bị rời một nhóm về sau. Vừa lúc lại đổi nửa trên nhi đạn dược hao hết. Tất cần trở về bổ sung. Lại thêm những thú nhân kia bách lưu pháo kỵ sĩ. Cũng bởi vì liên tục nhét vào mà trở nên mỏi mệt không chịu nổi. Cái này liền khiến cho thiên thượng hỏa lực mật độ đại giảm. Không còn có biện pháp áp chế giống như thủy triều trùng triều đại quân. Rất nhanh, trùng triều liền giống như từng đảo dòng nước, từ mỗi cái phương diện hướng tới gần phía trước vệ tinh thành. Vệ tinh thành trung gian mấy tầng động huyệt nhân xạ thủ. Xem xét tiến vào chính mình tầm bắn về sau. Cũng lập tức liều mạng kích phát lựu đạn máy phát xạ. Từng bước chấm đen nhỏ. Tựa như băng bạc một dạng nện ở trùng triều bên trong. Sau đó liền dẫn phát một hệ liệt nổ tung. Cơ bên trên là băng vòng thuật cùng lôi võng thuật. Bởi vì lựu đạn kích cỡ tương đối nhỏ. Không có cách nào phong cấm hỏa tường thuật chờ một chút lợi hại pháp thuật. Cho nên liền lựa chọn băng vòng thuật cùng lôi võng thuật. Băng vòng thuật có thể phóng xuất ra mấy cái 10 mét vuông hàn khí. Khiến cho mặt đất trong nháy mắt kết xương. Từ đó diện rộng hạ thấp thực sự hành động tốc độ. Mà loại hàn khí này có lẽ đối thể tích so sánh đại chi chu không có cái gì thương tổn. Nhưng là đối những cái kia nhỏ bé độc trùng tới nói. Liền đã đủ lấy chí mệnh. Đồng dạng lôi võng thuật cũng là như thế. Đã có thể tê liệt đại chi chu. Cũng có thể đánh giết trong chớp mắt tiểu chi chu cùng độc trùng. Có thể nói là côn trùng khắc tinh cùng sát thủ. Dù sao động huyệt nhân phát uy về sau. Trên mặt đất liền lập tức bị bạch sắc quang mang bao phủ. Không phải hàn băng khí. Cũng là lấp lóe nhảy lên lôi điện. Chỗ lướt qua. Cơ hồ sở hữu độc trùng cũng làm trận tử vong. Về phần những cái này đầu bàng đại chi chu. Làm theo sẽ không để ý hai loại pháp thuật. Như trước đang điên cuồng tấn công. Thẳng đến bọn họ vì ngưu đầu nhân 30 ly đánh giết. Nhưng là. Theo thời gian chuyển rời. Trùng triều quy mô không chỉ có không có theo đại đồ sát mà giảm bớt. Ngược lại trở nên càng lúc càng lớn. Rất lợi hại hiển nhiên. Lúc bắt đầu sau. Xuất động vẹn vẹn chỉ là chi chu ven rừng rậm độc trùng cùng chi chu. Mà bây giờ. Tám thành là người ta chi chu rừng rậm chỗ sâu chi chu quân đoàn cũng tới tham gia náo nhiệt. Cho nên trùng triều phong tuyến lập tức liền từ mấy trăm cây số biến thành hơn ngàn cây số. Dần dần thêm bao quát. Nói rõ có càng nhiều càng kinh khủng trùng triều đang từ chi chu rừng rậm chỗ sâu nhất bắn tới. Mà lúc này đây. Thích thiên đế quân đội kỳ thực đã có chút mỏi mệt. Dài đến 2 đến 3 giờ thời gian mãnh liệt xả kích. Liền xem như cường tráng ngưu đầu nhân. Cũng bởi vì bóp cò mà mệt mỏi ngón tay đều mỏi nhừ. Về phần nhét vào đạn pháo thú nhân. Càng là đã thay phiên mười mấy sóng. Hiện tại cũng là cách đều hai tay đau nhức, mỏi mệt không chịu nổi. Rất về phần bọn hắn họng pháo nhi đều bị cưỡng chế làm lạnh mấy vòng. Cầu vô te 9-10 cầu kim nguyên đậu đan thiên thần học viện 48 chương 459 gia tăng quân lực may mắn 250 ly trọng pháo nhét vào tay bị đại lực dây leo thay thế. Bằng không lời nói. Khẳng định cũng sẽ có số lớn thú nhân bị tươi sống mệt mỏi gần chết. Lúc này thích thiên đế. Cảm nhận được binh lính mỏi mệt. Cũng nhìn thấy trùng triều càng ngày càng nghiêm trọng. Biết mình nếu là lại không lấy ra chút sự tình đến lời nói. Chỉ sợ lần này liền muốn hỏng việc. Kết quả là thích thiên đế liền cau mày nói ra. Nhượng tiền tuyến sử dụng một số hỏa nguyên tố sách triệu hồi. Vân tiểu thiên sứ vội vàng truyền lại mệnh lệnh. Rất nhanh, 8 cái vệ tinh thành bảo chung quanh liền xuất hiện ngàn vạn cái hỏa nguyên tố. Những này hỏa nguyên tố từng cách đều có cao hơn 3 mét kích cỡ. Dáng người khôi ngô. Màu vỏ quyết thân thể hoàn toàn là từ hỏa diễm cấu thành. Không ngừng tản ra nhiệt độ cao. Hỏa nguyên tố vừa xuất hiện. Chung quanh 5 đến 7 mét bên trong tiểu hình độc trùng. Trong nháy mắt liền bị hỏa nguyên tố phát ra nhiệt lượng. Đốt sống chết tươi. Cho nên, nếu như vẹn vẹn chỉ có tiểu hình độc trùng lời nói, bằng vào những này hỏa nguyên tố, đoán chừng cũng có thể xử lý rất nhiều rất nhiều. Như vậy trùng triều cũng liền không tạo thành cái uy hiếp gì. Nhưng là đáng tiếc, trùng triều cũng không phải là đơn giản như vậy liền có thể giải quyết sự tình. Những tiểu độc đó trùng gặp hỏa nguyên tố tự nhiên là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Thế nhưng là đó cùng căn phòng một dạng đại tiểu chi chu lại không quan tâm cái này nha, chúng nó xông lại về sau. Thật vất vả trông thấy địch nhân, lập tức liền hưng phấn tiến lên. Không quan tâm cũng là phun độc dịch, thậm chí trực tiếp xông lên qua cắn xé. Hỏa nguyên tố cũng chính là cái thanh đồng cấp bậc binh chủng, một chọi một thực tình không sợ đại chi chu. Thế nhưng là người ta bên kia đại chi chu số lượng là hỏa nguyên tố mấy lần gấp mấy chục lần. Coi như hỏa nguyên tố chiến lực tăng mạnh, lấy một chọi mười, cũng căn không có gì chim dùng. Nhiều nhất một cái cũng liền kiên trì 3 phút liền bị đánh nổ. Tính được, bình quân mỗi cái hỏa nguyên tố đánh giết độc trùng cùng chi chu số lượng, thậm chí cũng không bằng một phát 250 ly đạn pháo của trọng pháo nhiều. Nhìn những hỏa nguyên tố đó bị lần lượt đánh nổ, Thích Thiên Đế cũng không nhịn được nhíu mày, nói ra: ai nhà nhà, chấm lại còn thiếu một loại binh chủng. Cái kia chính là vô hạn tiêu hao loại pháo hôi. Tại Thích Thiên Đế hoành hành thiên hạ tinh tế thời đại, quân đội đã phải có cường đại cùng cực siêu cấp chiến hạm, cũng phải có từng binh sĩ cơ giáp, còn muốn có không người điều khiển máy bay. Sở hữu cái này một số tổ hợp lại, mới thật sự là cường đại mà lại vô địch quân đoàn. Nếu như chỉ chú trọng chiến hạm chủ pháo hỏa lực, như vậy rất dễ dàng liền sẽ bị người ra dụng lượng lớn máy bay không người lái xử lý. Mà nếu như chỉ chú trọng cơ giáp cùng máy bay không người lái, như vậy thì rất có thể liền sẽ bị người ra chủ pháo đánh nổ. Cho nên cả hai nhất định phải toàn bộ coi trọng mới được. Thích Thiên Đế tựa hồ là cái thứ nhất đồng thời coi trọng hai cái này tướng lãnh. Mà theo hắn quân đội chiến vô bất thắng, cũng ảnh hưởng những người khác, mới lại xuất hiện đại lượng cả hai đều xem trọng toàn diện hình quân đoàn. Mà tình huống bây giờ cùng nguyên lai tinh cấp thời đại kỳ thực cũng kém không nhiều. Đối phương đã có tinh anh đại chi chu, cũng có đếm không hết độc trùng pháo hôi, hỗn tạp cùng một chỗ, thực tình khó đối phó. Thích Thiên Đế hiện tại quân đoàn liền có chút giống chú trọng chủ pháo hỏa lực quân đội. Tuy nhiên hỏa lực bao trùm siêu cấp mãnh liệt, nhưng lại không có ở phía trước hấp dẫn hỏa lực pháo hôi. Kỳ thực nếu như Thích Thiên Đế bỏ được lời nói, có thể gọi một số hắc thiết cấp bậc điên cuồng sắt chó hoặc là nô lệ chiến sĩ đỉnh ở phía trước, đủ để trên diện rộng giảm nhỏ đằng sau tinh dụ bộ đội thương vong. Nhưng là Thích Thiên Thượng Đế miệng kỳ thực cũng không phải là đặc biệt nhiều, mà lại những này pháo hôi cũng đều có chỗ cần dùng. Hắn dù sao là không nỡ không công ném đi. Thật giống như tinh cấp thời đại từng binh sĩ cơ giáp, cũng không phải là tự thân lên qua trùng sát, mà chính là chỉ huy cùng bọn hắn giống như đúc máy bay không người lái, tạo thành từng cái tụ quần hành động. Cơ bên trên là máy bay không người lái tổn thất nặng nề, nhưng là bên trong chiến sĩ cũng rất ít xuất hiện tổn thương. Máy bay không người lái tổn thất có thể nhanh chóng chế tạo, có thể là có thể trên chiến trường chỉ huy ngàn vạn máy bay không người lái tinh anh, cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể đào tạo ra tới. Cho nên Thích Thiên Đế mới hội phát hiện mình binh chủng phân phối bên trong còn thiếu khuyết một loại trọng yếu tồn tại. Cái kia chính là cùng loại với máy bay không người lái pháo hôi. Ý tứ cũng là tổn thất cũng không tiếc, có thể cấp tốc đại lượng bổ sung bộ đội. Âm thầm đem chuyện này ghi chép lại về sau, Thích Thiên Đế biến cao mày một cái, tiếp tục ra lệnh, nói cho phía trước bộ đội, vũ khí cùng nhân viên đều phải tiến hành thay phiên, tận lực tránh cho xuất hiện hỏa lực chống chỗ. Thực sự không được liền ném ma pháp quyển trục, lựu đạn, đạn hỏa tiễn cũng có thể tùy ý sử dụng. Vâng tiểu thiên sứ, nhanh đi phát ra mệnh lệnh. Kỳ thực Thích Thiên Đế vì lần này đại chiến làm chuẩn bị thực tình không ít, trừ trọng pháo bên ngoài, những vũ khí khác đều có ngoài định mức dành trước, cất giữ trong kho hàng, số lượng còn rất nhiều, cũng là sợ hãi vũ khí ra trục trặc sao không có cách nào bổ sung. Mặt khác, mỗi cái thành bảo bên trong nhân viên cũng có dư rất nhiều, đủ để tiến hành ban ba thay phiên. Mà hiện tại xem ra Thích Thiên Đế chuẩn bị nhìn như đầy đủ, nhưng trên thực tế còn là chưa đủ. Vô luận là vũ khí vẫn là nhân viên, sử dụng trình độ đều quá cao, quá nhanh. Nguyên kế hoạch là 8 giờ một vòng đổi. Có thể hiện tại xem ra, chỉ sợ 3 giờ liền phải thay phiên. Không phải vậy lời nói, vũ khí hội báo hỏng, nhân viên hội mệt mỏi nằm xuống. Kể từ đó Thích Thiên Đế tồn trữ vật tư cùng nhân viên liền không đủ, nhất định phải gấp rút bổ sung mới được. Nhưng vấn đề là, 8 cái vệ tinh thành bảo đều cơ hồ bị trùng chiều vây lại. 4 phương 8 hướng đều là côn trùng cùng chi chu. Thi thể đều trải thật dày một tầng. Dưới loại tình huống này, căn đừng nghĩ từ mặt đất bổ sung vật tư, quá khứ bao nhiêu người đều là cho trùng ăn tử. Cần phải là sử dụng tử linh phi thuyền vận chuyển lời nói, lại hội giảm bớt không trung hỏa lực trợ giúp, sẽ cho bộ đội trên đất liền mang đến càng lớn áp lực. Nghĩ được như vậy, Thích Thiên Đế cau mày một cái, sau đó nói: mệnh lệnh, sở hữu ma thảm đều tập trung vào chủ thành bảo, dùng để vận chuyển vật tư cùng nhân viên, cho chấm lại hướng phía trước xây bổ sung vũ khí cùng bộ đội. Ít nhất phải cam đoan 24 giờ không ngừng nã pháo. Ma pháp thảm bay nguyên là dùng để pháp sư đoàn chuyên trúc phi hành công cụ. Nhưng là hiện tại, các pháp sư đều trốn ở trong thành bảo, ma pháp thảm bay cũng liền rảnh rỗi, đúng dễ dàng bị dùng để vận hành phương tiện chuyên trở. Không thể không nói Thích Thiên Đế cái này kỳ tư diệu tưởng vẫn là vô cùng tán. Tiểu thiên sứ âm thầm khâm phục, đồng thời cũng ngay lập tức phát ra mệnh lệnh. Rất nhanh, trên bầu trời liền xuất hiện ma pháp thảm bay vận thâu đội, không ngừng đem vũ khí đạn dược cùng nhân viên từ không trung vận chuyển đến 8 cái vệ tinh thành bên trong, thật to làm dịu vệ tinh thành áp lực. Nhưng là theo đạo mệnh lệnh này tuyên bố, cũng làm cho Thích Thiên Đế những người đeo đuổi kia nhóm ý thức được nơi đây chiến sự không quá thuận lợi. Kết quả là Long Pháo Cơ, Nhã Tư Liên, Aladdin liền nhao nhao chạy tới. Thậm chí liền liền luôn luôn lười nhắc Thanh Đồng Long cũng lặng yên không một tiếng đồng xuất hiện. Nhìn phía xa này đen nghịt liên miên bất tuyệt to lớn trùng chiều, ở đây tất cả mọi người lập tức nhíu mày. Long Pháo Cơ nhìn không được nói ra: không phải nói chúng ta muốn đối mặt chi chu quân đoàn sao, làm sao biến thành độc trùng vô tận trùng chiều, cách này hoàn toàn là hai khái niệm tốt a. Đúng vậy a, ánh sáng đại chi chu dễ đối phó, ánh sáng côn trùng cũng dễ đối phó, cùng bọn hắn hỗn tạp cùng một chỗ liền khó đối phó. Nhã Tư Liên cau mày hỏi: cái này giống như cùng chúng ta dự đoán địch nhân không giống nhau lắm a. Ai, Thích Thiên Đế bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói ra: bị hố thôi, có ý tứ gì a? Long Pháo Cơ lập tức liền hiếu kỳ truy vấn. Thích Thiên Đế bất đắc dĩ giải thích nói: tiến công chi chu rừng rậm trước, chấm đã từng tra tìm qua tư liệu, phía trên chỉ nói nơi này có lượng lớn đại chi chu, dị thường nguy hiểm, căn bản liền không có đề cập qua độc trùng. Nguyên lai, Thiên Thần Học Viện tuy nhiên sẽ không nói cho các học sinh địa hạ thành cụ thể có đồ vật gì, nhưng là đối đặc biệt nguy hiểm khu vực, Thiên Thần Học Viện vẫn là hội đưa ra cảnh cáo, miễn cho những học sinh ngộ nhập trong đó, chết không minh bạch. Vậy thì không phải là bồi dưỡng học sinh, mà chính là hố học sinh. Mà Thiên Thần Học Viện liên quan tới chi chu rừng rậm miêu tả, liền toàn bộ dừng lại tại đại chi chu trên thân, một chút đều không nhắc tới qua độc trùng. Cho nên Thích Thiên Đế đã muốn làm nhưng coi là nơi này chỉ có đủ loại đại chi chu là địch nhân, cho nên cứ dựa theo tiêu chuẩn này đến chế định kế hoạch tác chiến. Kết quả thật đánh nhau về sau, Thích Thiên Đế mới chấn kinh phát hiện, nơi này không chỉ có đại chi chu, càng có lượng lớn độc trùng. Bởi vì Thích Thiên Đế chế định kế hoạch tác chiến chủ yếu là nhằm vào đại chi chu, cho nên đại chi chu đối với hắn cũng sẽ không có quá đại uy hiếp. Ngược lại là những độc trùng đó mới là nhất làm cho Thích Thiên Đế khó xử. Trên thực tế, những này khó chơi độc trùng, căn không có khả năng hoàn toàn triệt để dọn dẹp sạch sẽ. Vô luận là đạn pháo vẫn là lựu đạn, chung quy là hội có rất nhiều khe hở, vô pháp hoàn toàn diệt sát đi sở hữu độc trùng. Cho nên tại quá khứ mấy giờ bên trong, kỳ thực đã có rất nhiều độc trùng theo thành tường bò lên, chỉ bất quá bị khu trùng kết giới xử lý mà thôi. Có thể nói, không có Thích Thiên Đế sớm chuẩn bị, trận chiến này đã sớm kết thúc. Cho dù là người khoác trọng giáp Ngưu Đầu Nhân, cũng không có khả năng ngăn trở đếm không hết độc trùng. Chỉ muốn người ta theo khe hở chui vào cắn một cái, liền có thể nhượng Ngưu Đầu Nhân trúng độc. Mà nếu như độc trùng tiến đến quá nói nhiều, thậm chí đều có thể trực tiếp đem Ngưu Đầu Nhân ăn hết. Cho dù có lại nhiều thuốc giải độc cùng tình hóa huyền trục đều vô dụng. Đáng giận, tám thành là những cái kia đáng chết đám đạo sư dở trò long pháo cơ phẫn hận nói. Liền nên tại những bạch ngân đó cùng vật liệu gỗ làm văn chương, đem những tên kia đều chặt rơi đầu. Không thể không có thể tuyệt đối không thể. Thích Thiên Đế tranh thủ thời gian khoát tay nói, chúng ta nếu là tại vật liệu gỗ vấn đề dơ lên báo bọn họ, như vậy bọn họ có lẽ sẽ bị chặt đầu. Có thể chúng ta vật liệu gỗ cũng không, chấm còn trông cậy vào tư thế những phi thiên đó chiến hạm tung hoành tứ hải đâu. Hừ, nhìn tại những phi thiên đó chiến hạm phân thượng, liền tha cho bọn hắn. Long pháo cơ sau đó cau mày nói ra, muốn hay không xuất động ta Phúng Hỏa Long quân đoàn giống như cơ giới bộ đội là trùng triều khắc tinh u vinh quy quy mơ. Thích Thiên Đế hơi ngấm lại, cuối cùng vẫn lắc đầu nói ra, vẫn là tính toán. Ngươi những cơ giới đó tấn mãnh long đến không dễ, chiến lực cường hãn, không nên lãng phí ở nơi này. Tuy nhiên bọn họ không sợ phổ thông độc trùng, cũng không e ngại đại chi chu cắn xé, nhưng lại không chịu nổi những đại chi chu đó độc dịch mãnh liệt phun. Cầu vô te 910 cầu kim nguyên đậu đan thiên thần học viện 48 chương 460 độc hệ pháp thuật. Nghe thấy Thích Thiên Đế lời này, long pháo cơ cũng nhất thời không còn gì để nói. Liền xem như trạng thái dịch kim loại cũng ngăn không được dịch axit tính độc dịch. Đương nhiên, nếu như là một chọi một, thậm chí một đấu mười lời nói, cơ giới tấn mãnh long tuyệt đối có thể đem đại chi chu nhóm đánh cho không muốn không muốn. Nhưng vấn đề là, đại chi chu quân đoàn động một tí liền hàng ngàn hàng vạn con bò qua đến. Đến tiếp sau càng là có đếm không hết đại chi chu. Số lượng là cơ giới tấn mãnh long mấy trăm, thậm chí mấy ngàn, thậm chí mấy vạn lần. Thế thì còn đánh như thế nào cơ giới tấn mãnh long? Thế nhưng là long pháo cơ tâm đầu nhục, đồng dạng cũng là Thích Thiên Đế so sánh nhìn chúng một cái chủ chiến quân đoàn. Đương nhiên không có khả năng tùy tiện lãng phí ở nơi này. Lúc này, sư tâm công chúa cũng mang theo tiểu thỏ tử lặng yên không một tiếng đồng xuất hiện ở đây. Nhìn tình huống trước mắt, sau đó nói, nếu không, đem ta phi luôn robot điều tới. Bọn họ bay ở trên trời, vẫn tương đối an toàn. Thích Thiên Đế nghe thấy lời ấy, nhất thời hai mắt tỏa sáng, nhìn không được nói. Nói xong, quả nhiên không hổ là bất bại danh hoa. Cái vấn đề khó khăn này ngươi vừa đến đã giải quyết. Những người khác nghe lời này về sau, từng cách đều là một mặt mờ mịt thần sắc, hoàn toàn không hiểu Thích Thiên Đế đang nói cái gì. Chỉ có sư tâm công chúa mỉm cười, xem như tiếp nhận Thích Thiên Đế khen ngợi. Sau đó sư tâm công chúa liền đối bên cạnh mình tiểu thiên sứ phân phó nói, lập tức xuất động sở hữu phi luân robot, để bọn hắn trang bị 30 ly pháo máy, tại vệ tinh thành bên ngoài không trung lơ lửng, đánh giết sở hữu tới gần đại chi chu. Theo sư tâm công chúa mệnh lệnh được đưa ra, rất nhanh liền có rất rất nhiều, không thể đếm hết được phi luân robot từ chi chu thành bảo bay ra ngoài. Sau đó bọn gia hỏa này liền cùng tử linh phi thuyền cùng một chỗ tại vệ tinh thành bên ngoài hình thành nhất đạo bình chướng. Nhưng là cùng tử linh phi thuyền khác biệt là phi luân robot coi trọng là tinh chuẩn tất sát. Cầm trong tay 30 ly pháo máy chúng nó cơ hồ là nhất thương một cách đại chi chu, giết địch hiệu suất đặc biệt cao. Mà tử linh phi thuyền lại không được. Phía trên xạ thủ là thú nhân, ở trên không trung rất khó nhắm chuẩn nhanh chóng hành động chi chu. Dù sao tỷ lệ chính xác bình thường đều chỉ có 1/3 không đến. Muốn đánh rất nhiều thương mới có thể đánh chết một cách đại chi chu. Mà lại tử linh phi thuyền số lượng cũng không đủ. Tính toán đâu ra đấy cũng liền 1 vạn khoảng chừng. Cũng bởi vì các loại nguyên nhân bị điều động không ít. Mà sư tâm công chúa phi luôn robot lại có trọn vẹn 6-7 vạn chúng. Đều là những ngày này đánh đông dẹp bắc. Thu hoạch được đại lượng tư nguyên khen thưởng về sau. Cùng tiểu thỏ tử cùng một chỗ góp nhặt vốn liếng. Nhiều như vậy phi luôn robot. Còn từng cách đều là một người một súng thần thương thủ. Chế bá không trung về sau. Cơ liền hoàn toàn ngăn trở đại hình chi chu tiến công. Tuy nhiên trùng triều quy mô dị thường đáng sợ. Thế nhưng là bỏ đi những tiểu trùng tử đó về sau. Đơn độc xông lại đại chi chu cũng liền không có nhiều. Dù sao bọn gia hỏa này thể tích to lớn. 8 đầu chân dài càng là chiếm rất nhiều không gian. Là không có cách nào bão đoàn tấn công. Không phải vậy liền dễ dàng phát sinh chân dài ở giữa va chạm. Cho nên dưới loại tình huống này, đồng thời trùng kích 8 cái vệ tinh thành phòng tuyến đại chi chu, cũng liền ngàn vạn mà thôi. Tại hết mấy vạn phi luôn robot trọng điểm chiếu cố dưới, cơ hồ là đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Căn vô pháp đối thành tường tạo thành uy hiếp. Bởi vì phi luôn robot đều là tại vệ tinh thành bên ngoài 2-3 cây số địa phương tiến hành ngăn cản. Cho nên đại chi chu bị ngăn lại về sau. Còn lại cũng chỉ là nhỏ hình độc trùng. Thứ này cũng ngang với làm người đem đại chi chu cùng tiểu độc trùng tách ra. Từ đó cho tiêu diệt từng bộ phận sáng tạo điều kiện. Không có đại chi chu quấy nhiễu, ánh sáng còn lại những này tiểu độc trùng, vậy liền quá dễ thu dọn. Nhìn thấy loại tình huống này về sau, những người khác cũng rốt cuộc ý thức được sư tâm công chúa đề nghị là cỡ nào cao minh. Quả nhiên ở chính diện trên chiến trường, sư tâm công chúa thật là mạnh không hợp thói thường. Vẹn vẹn liếc một chút liền có thể nhìn ra đối phương nhược điểm đến. Cũng có thể tinh chuẩn tìm tới cắt vào phương hướng. Nhìn thấy đại chi chu bị ngăn lại về sau, Thích Thiên Đế liền hưng phấn nói ra. Như vậy tiếp xuống làm sao đối phó tiểu trùng tử đâu? Triệu hoán hỏa nguyên tố, Thích Thiên Đế nói lời này thời điểm, nhãn quang là nhìn qua Aladdin. Hiển nhiên hắn muốn trưng cầu Aladdin cách đại pháp sư này ý kiến. Aladdin ngẫm lại, nói ra, hỏa nguyên tố ngược lại là có thể đứng tại chỗ tiêu diệt độc trùng. Nhưng là bọn họ phạm vi khống chế quá nhỏ, mà lại thiêu chết độc trùng thời điểm, tự thân cũng sẽ tiêu hao năng lượng. Chỉ sợ kiên trì không bao lâu, liền lại bởi vì năng lượng hao hết mà biến mất. Vậy ngươi cảm thấy chúng ta làm sao đối phó những tiểu trùng tử đó? Thích Thiên Đế lập tức hỏi. Ta cảm thấy sử dụng cấp 6 mãnh độc thuật tương đối tốt, Aladdin nói ra. Chỉ tiếc ta không có khôi phục lại hoàng kim tầng thứ. Bằng không lời nói, chỉ cần mấy cái cửa cấp ôn độc thuật xuống dưới, là có thể đem toàn bộ chi chu rừng rậm đều thanh không. Nghe được ôn độc thuật 3 chữ này, ở đây người cũng nhìn không được lên cả người nổi da gà. Pháp sư thường dùng độc tố pháp thuật, nhưng thật ra là từ phong hệ trong pháp thuật lấy ra biến chủng. Trên đại thể có 3 cái, theo thứ tự là độc vân thuật, mãnh độc thuật cùng ôn độc thuật. Vừa lúc là thanh đồng, bạch ngân cùng hoàng kim 3 cấp độ mỗi cái một cái pháp thuật, xem như nhất mạch tương thừa một cách đặc thù pháp thuật hệ liệt. Trong đó độc vân thuật là cấp 3 pháp thuật, Thích Thiên Đế liền đã từng sử dụng tới. Có thể hình thành lão đại một mảnh độc vân, hắc thiết cấp bậc sinh mệnh. Chỉ cần kháng độc năng lực không mạnh, cơ hút vào hẳn phải chết. Thanh đồng cấp bậc sinh mệnh cũng sẽ xuất hiện khó chịu triệu chứng, thời gian dài cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà mãnh độc thuật là độc vân thuật tấn cấp pháp thuật, phẩm cấp cao đạt cấp 6. Pháp thuật này sẽ hình thành một cách đặc thù luồng khí xoáy, không ngừng hướng ra phía ngoài phát tán xanh mơn mẩn độc khí. Chỉ cần luồng khí xoáy không có bị tiêu diệt, độc khí liền sẽ không ngừng phát ra, thẳng đến khí toàn trong tồn chứ ma lực hoàn toàn biến mất mới thôi. Mà nếu là không quản nó thời điểm, luồng khí xoáy thường thường có thể tiếp tục mấy giờ mới có thể dần dần tiêu tán. mãnh độc thuật phát ra độc khí uy lực mạnh phi thường. Bình thường thanh đồng cấp bậc sinh mệnh, cơ dính lên liền chết. Ý tứ cũng là không cần hút nhập thể nội, chỉ cần da thịt tiếp xúc liền có thể chí mạng. Thậm chí đối cấp bậc bạch ngân cường giả đều sẽ có rất cường hiệu quả. Trừ phi dùng đấu khí hoặc là pháp thuật cách ly độc khí, nếu không lời nói cũng sẽ rất dễ dàng chơi xong. Về phần trong truyền thuyết cửu cấp pháp thuật ôn độc thuật, là mãnh độc thuật tiến giai pháp thuật, ở bên ngoài có thể nói là nghe biến sắc, xú xanh chiêu trương. Kỳ thực ôn độc thuật lực sát thương không hề dài, cũng liền so mãnh độc thuật cao một chút điểm. Còn tại cấp bậc bạch ngân tầng cấp, cơ hồ đối hoàng kim cấp sinh mệnh tạo thành không quá lớn uy hiếp. Thế nhưng là ôn độc thuật lại có một cái cực kỳ khủng bố thuộc tính, cái kia chính là giống như ôn dịch, có thể tiến hành truyền nhiễm. Cái này liền khiến cho ôn độc thuật sát thương phạm vi biến đến vô cùng khủng bố, thậm chí có thể xưng nhịp thiên bình thường cửu cấp pháp thuật, nhiều lắm là cũng chính là bao phủ phương viên một cây số phạm vi. Vận khí tốt, có thể nhất kích đánh chết mấy vạn người. Thế nhưng là ôn độc thuật làm theo không giống nhau. Cái đồ chơi này thật sự là có thể đồ quốc diệt tộc. Thậm chí rất nhiều tiểu quốc cũng không đủ biện pháp chống cự ôn dịch, đều có thể trực tiếp bị một cái ôn độc thuật diệt tuyệt tất cả mọi người miệng. Cho nên Aladdin mới có thể cuồng ngôn. Có lẽ mấy cái ôn độc thuật xuống dưới, là có thể đem chi chu trong rừng sở hữu độc trùng cùng chi chu đều sát quang. Không trong khu vực quản lý số lượng có bao nhiêu, chỉ cần không có cách nào tới truyền nhiễm tính cực mạnh ôn độc, vậy chính là có bao nhiêu chết bao nhiêu, chí ít có thể diệt tuyệt đại nhiều hơn phân nửa. Đối với dạng này hung danh hiển hách pháp thuật, những người khác đương nhiên là nghe biến sắc, thậm chí là dùng mình. Cũng chỉ có Aladdin cái này bán thần pháp sư mới sẽ như thế xem thường. Nói không chừng trước kia gia hỏa này liền dùng qua không ít lần ôn độc thuật đâu. Thích Thiên Đế xem như thiết huyết hoàng đế, cũng sẽ không cùng những thánh mẫu đó biểu một dạng, có cái gì nhân từ tâm. Cho nên nghe được Aladdin kế hoạch về sau, liền không chút do dự nói ra: vậy trước tiên phóng thích một số ôn độc thuật, nhưng chúng ta mở mang kiến thức một chút tốt. Aladdin cũng là một thống khoái người, lập tức đáp ứng một tiếng, sau đó liền ôm vạn pháp thiên đao bay ra ngoài. Thời gian không dài, Aladdin liền đến một tòa vệ tinh thành trên không, sau đó vung vạn pháp thiên đao, liền liên tục phóng ra 5 cái ôn độc thuật. Rất nhanh, tòa kia vệ tinh thành chung quanh liền xuất hiện 5 cái lục u luồng khí xoáy. Cái đồ chơi này chỉ có hơn 1 mét thô, cao đến 3 thước, giống như là một không ngừng chập chờn dáng người tiểu hình long quyển phong. Chỉ bất quá nó nhan sắc là xanh mơn mởn, mà lại không ngừng ra bên ngoài tản ra nồng đậm màu xanh sấm độc khí. Những này màu xanh sấm độc khí theo luồng khí xoáy chuyển động mà dần dần trôi hướng phương xa, chỗ lướt qua, phi tốc phi nước, đại độc trùng nhao nhao ngã xuống đất bỏ mình. Thậm chí liền đại địa bên trên thạch đầu đều bị nhiễm lên một tầng xanh mơn mởn nhan sắc. Kỳ thực những này độc trùng thân thể có độc, cũng có được không thấp độc tố kháng tính. Thế nhưng là thật đối đầu bạch ngân giai kịch độc về sau, cũng giống vậy không có chút nào sức chống cự. Dù sao những này độc trùng thậm chí đều không phải là ma pháp sinh vật, chỉ là một số cấp thấp nhất hắc thiết sinh mệnh. Dựa vào tự thân kịch độc thể chất, có lẽ có thể bù đắp được thanh đồng cấp độc tố. Thế nhưng là đối mặt cấp bậc bạch ngân kịch độc, cũng giống vậy là tiếp xúc tức tử. Cho nên khi cái này 5 cái luồng khí xoáy sau khi xuất hiện, kịch độc vũ khí hướng 4 phía lan tràn, lập tức liền đem khí thế hung hung trùng chiều cho ngăn chặn lại. Vô luận những độc trùng đó tới bao nhiêu cũng sẽ ở độc khí trong nhanh chóng ngã lăn bỏ mình, cơ không có cái gì phản kháng chỗ trống. Có thể nói Aladdin liền dựa vào cái này 5 cái ôn độc thuật, liền có thể hộ vệ một tòa vệ tinh thành bảo, không nhận trùng chiều xâm hại. Hiệu quả không tệ, Long Pháo Cơ theo rồi nói ra, xem ra pháp sư còn là lợi hại nhất. cũng không biết có thể tiếp tục bao lâu. Thích Thiên Đế nhíu mày nói, không có đại chi chu công kích luồng khí xoáy, hẳn là sẽ tiếp tục thật lâu. Nhã Tư Liên nói ra, tuy nhiên phải lượng lớn sát thương tiểu trùng tử, ma lực tiêu hao lại so với bình thường lớn hơn một chút, nhưng là cũng cần phải có thể trèo chống một giờ. Dù sao, Aladdin trên tay vạn pháp thiên đao quá lợi hại, có được tăng lên rất nhiều pháp thuật tiếp tục thời gian cùng hiệu quả đặc thù thuộc tính. Đừng quên Aladdin người này, người ta thế nhưng là bán thần luyện kim pháp sư. Thanh Đồng Long cũng nói theo, nho nhỏ cấp 6 pháp thuật, căn không nói chơi, tuyệt đối có thể làm được pháp thuật cực hiệu, cơ có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất. Vậy còn chờ gì? Thích Thiên Đế lập tức liền cười nói, Aladdin, cho ta đem sở hữu vệ tinh thành đều dùng, mãnh độc thuật bảo vệ. Vâng, Aladdin đáp ứng một tiếng, sau đó liền lập tức bay về phía kế tiếp vệ tinh thành. Thời gian không dài, bằng vào vạn pháp thiên đao đa trọng thi pháp năng lực, Aladdin liền đem sở hữu vệ tinh thành đều dùng mãnh độc thuật bảo vệ. Có thể mọi người ở đây lấy vì lần này đại chiến lại có thể nhẹ nhóm giải quyết thời điểm, đột nhiên nơi xa phi hành mấy cách phi luân robot bị mặt đất mấy đảo ma pháp ở trực tiếp rớt xuống, sau đó liền bị đại chi chu nhóm mang ra thành toái phiến. Cầu vô te 9-10 cầu kim nguyên đậu đan thiên thần học viện 48 chương 461 hoàng kim pháp trưởng mạng nhện thuật là một cái so sánh không tệ cấp 3 pháp thuật, chuyên môn đối phó phi hành đơn vị cùng di chuyển nhanh chóng đơn vị. Chỉ cần bị bao phủ như vậy hỗn hợp độc tố cùng tê liệt tính chất ma lực mạng nhện, sẽ để cho bao phủ con mồi mất đi năng lực hành động, cơ chẳng khác nào biến thành đợi làm thịt cừu non. Cơ bên trên, ma thú chi chu quần thể bên trong thi pháp giả đều tất nhiên nắm giữ pháp thuật này, hơn nữa còn đặc biệt tinh thông. Nhưng vấn đề là, mạng nhện thuật bình thường tầm bắn cũng liền 100 mét. Pháp thuật tăng trình cực hiệu, cũng chính là tầm bắn gấp bội về sau, cũng liền mới 200 mét. Thích Thiên Đế cũng tốt, Sư Tâm Công Chúa cũng được, đều là đánh vô số trận chiến khôn khéo chỉ huy, đã sớm đem những tin tình báo này nghe ngóng rõ ràng, lại làm sao có thể phạm dạng này sai lầm cấp thấp. Trên thực tế, sở hữu phi luân robot đều bảo trì 500 mét trở lên độ cao, bị đánh xuống mấy cái kia phi luân robot thậm chí cách xa mặt đất có hơn 600 mét cao, kết quả vẫn là bị người ta nhẹ nhõm bao phủ. Sư Tâm Công Chúa phản ứng đặc biệt nhanh, lập tức liền nhượng phủ cận phi luân robot tránh xa một chút, tránh cho càng tiến một bước tổn thất. Mà Thích Thiên Đế làm theo cau mày một cái, đối Sư Tâm Công Chúa đạo mệnh lệnh này cũng không phải là đặc biệt hài lòng. Nếu như là Thích Thiên Đế, chắc chắn sẽ không vội vã đem phi luân robot điều đi. Ninh Khẳng đều nhờ thủ một số tổn thất, cũng muốn thừa cơ làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nhưng là Sư Tâm Công Chúa lại rõ ràng càng trân quý thủ hạ tánh mạng. Trên một điểm này, nàng phong cách hành sự liền cùng Thích Thiên Đế xuất hiện khác biệt. Bất quá cái này lại cũng không ảnh hưởng Thích Thiên Đế đối Sư Tâm Công Chúa thưởng thức. Tuy nhiên Sư Tâm Công Chúa cách làm không phù hợp Thích Thiên Đế tâm ý, nhưng là đây chỉ là lộ tuyến khác biệt mà thôi, không đến cuối cùng cũng nhìn không ra ai cao ai thấp. Thích Thiên Đế cho nên bỏ được tổn thất, là bởi vì Thích Thiên Đế chính là chí cao vô thượng tinh tế hoàng đế, trong tay muốn cái gì có cái đó, căn không thiếu hụt một chút xíu vật tư. Mà Sư Tâm Công Chúa lại là đội du kích, vật tư khan hiếm, đương nhiên nếu có thể tận lực tiết kiệm. Đây là hai người đứng tại khác biệt góc độ cùng không cao bằng độ, làm ra khác biệt lựa chọn. Chưa nói tới ai mạnh ai yếu, dù sao cũng không tính là sai. Nhưng là từ trước mắt mà nói, Sư Tâm Công chiến trường chính năng lực phản ứng thật là để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Trong thời gian thật ngắn liền hoàn thành, biết điều hình dáng, cân nhắc lợi hại, làm ra quyết định biện pháp, ra lệnh. Cái này một hệ liệt động tác, cho dù là Thích Thiên Đế cũng không dám nói so Sư Tâm Công Chúa xử trí đến càng nhanh. Lúc này, Sư Tâm công chúa liền đã thông qua tiền tuyến phi luân robot cầm tới trực tiếp tình báo. Lập tức liền cau mày nói ra. Trên chiến trường xuất hiện một loại đặc thù lục sắc chi chu. Dạ dày đặc biệt lớn. Mà lại có thể mân mê đến hướng lên bầu trời phun ra đặc thù chất lỏng. Những này chất lỏng trên không trung tự động tản ra đồng thời ngưng kết. Liền biến thành mạng nhện. Chúng nó dùng loại phương pháp này gia tăng thật lớn mạng nhện thuật tầm bắn. Chắc thí cực hạn thích thiên đế không chút do dự ra lệnh. Sư Tâm công chúa làm theo dứt khoát nói ra. Đã tại làm. 700 mét không trung tiến hành xạ kích. Bị đánh rơi 800 mét không trung tiến hành xạ kích. Bị đánh rơi 900 mét cao không tiến hành xạ kích. Vẫn là bị đánh rơi. Phía dưới chắc thí 1000 mét. Một 100 mét cùng một 200 mét không trung xạ kích. Nương theo lấy Sư Tâm công chúa giải thích. Phía trước không ngừng có phi luân robot từ mỗi cái độ cao đối loại kia đặc thù chi chu tiến hành xạ kích. Sau đó chúng nó lại tại khác biệt độ cao bị đánh rơi xuống. Sư Tâm công chúa sau cùng bất đắc dĩ nói ra. Đã chắc thí đi ra. Loại này đại chi chu cực hạn tầm bắn vượt qua một 100 mét. Thật sự là quá phiền phức. Món đồ kia phòng ngự lực thế nào thích thiên đế cao mày hỏi. Rất mạnh rất mạnh. Gục ở chỗ này có hơn 30 gạo đường kính. Liền xem như 30 ly pháo máy đánh vào người. Cũng liền đánh cái con mắt. Căn không có cách nào tạo thành chí mạng thương hại. Sư Tâm công chúa cười khổ nói. Muốn đánh giết thứ này ít nhất phải đánh nàng mấy trăm thương mới được. Lao lực như vậy thích thiên đế cao mày nói ra. Thế nhưng là cái đồ chơi này số lượng giống như có chút nhiều nha nguyên lai. Liền tại bọn hắn lúc nói chuyện, chi chu trong rừng lại chạy đến hàng trăm hàng ngàn con loại này xanh mơn mởn đại chi chu. Bọn họ dạ dày đặc biệt to lớn, tốc độ di chuyển không phải rất nhanh, nhưng là lớn như vậy thể phách, coi như bò chậm một chút cũng chậm không đi nơi nào. Dù sao hai mười mấy phút liền có thể vượt qua mười mấy cây số khoảng cách. Đem trên trời phi luân robot đặt vào đến trong tầm bắn. Dưới loại tình huống này, Sư Tâm công chúa cũng là rất cảm thấy bất lực. Chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ nói. Không nên không nên. Phi luân robot chịu không được. Nhất định phải rút lui. Kỳ thực. Riêng này mấy trăm thậm chí mấy ngàn con đại chi chu, mấy vạn phi luân robot vẫn là có thể đem toàn diệt. Nhưng vấn đề là ở cái này trong quá trình chiến đấu, phi luân robot tuyệt đối phải tiếp nhận lấy ngàn mà tính tổn thất. Mà đối phương điểm ấy số lượng mới vẹn vẹn chỉ là một góc của băng sơn. Phi luân robot muốn cùng người ta đối bính. Đổi lời nói, tuyệt đối là muốn thiệt thòi lớn. Cho dù sở hữu phi luân robot đều chiến tử, cũng khẳng định không thể để người ta loại này đại chi chu sát quang. Dưới loại tình huống này, dùng chân quý phi luân robot cùng những này pháo hôi một dạng đại chi chu đổi. Thật sự là ăn thiệt thòi mua bán. Luôn luôn tính toán tỉ mỉ Sư Tâm công chúa tự nhiên không muốn làm ngu như vậy sự tình. Thích thiên đế cũng đồng dạng không muốn đem chính mình tinh dụng bộ đội còn tại những này đại chi chu trên thân. Dù sao thích thiên đế là đến luyện binh cũng không phải đến tổn binh hao tướng. Nghĩ được như vậy, thích thiên đế liền đối Sư Tâm công chúa nói ra. Chúng ta nhìn tới vẫn là thiếu khuyết những cái kia có thể bỏ được ném pháo hôi. Đúng vậy a, Sư Tâm công chúa gật đầu nói. Liền xem như tại tinh tế thời đại, không có đại lượng máy bay không người lái giáp pháo hôi, cũng căn đánh không trận chiến. Chúng ta hiện tại đối mặt như thế đông đảo địch nhân. Không cần đại lượng pháo hôi tiêu hao lời nói. Căn vô pháp cam đoan chủ lực quân đoàn sinh hoạt. Thế nhưng là trận chiến đánh đến bây giờ qua này tìm pháo hôi long pháo cơ nhìn không được cau mày nói. Thích thiên đế sờ sờ cằm. Nói ra. Vừa rồi chấm dùng một vạn tấm triệu hoán hỏa nguyên tố huyền trục. Hơn vạn tiểu hình hỏa nguyên tố. Ngược lại là có thể tới mấy phút. 10.000 chỉ cấp 3 hỏa nguyên tố chỉ có thể tới vài phút lời nói. Sư Tâm công chúa lập tức liền nhíu mày tính toán nói. Muốn ngăn trở cái này cố kinh khủng trùng chiều. Ít nhất phải ở phía trước hình thành mấy chục thậm chí hơn trăm vạn hỏa nguyên tố đại quân mới được. hơn nữa còn đến không ngừng tiến hành bổ sung. Triệu hoán hỏa nguyên tố là cấp 3 pháp thuật. Căn cứ ma lực cùng ma pháp trận khác biệt, có thể triệu hồi ra 2 đến cấp 3. Số lượng không đợi hỏa nguyên tố. Thích Thiên Đế cao mày nói ra. Nhã Tư Liên, 250 ly đạn pháo của trọng pháo nếu là dùng tới triệu hoán hỏa nguyên tố ma pháp trận, như vậy có thể triệu hồi ra bao nhiêu hỏa nguyên tố? Nhã Tư Liên lập tức cúi đầu tính toán một chút, sau đó nói, nếu như dùng tới một chút hỏa hệ ma pháp kim loại lời nói, có thể triệu hồi ra một cái cấp 4 cỡ trung hỏa nguyên tố, cùng 10 cái cấp 3 tiểu hình hỏa nguyên tố, cũng chính là một cái hỏa nguyên tố tiểu đội. U Vinh Quy Quy Mơ, cái này tiêu hao có thể tiếp nhận? A Thích Thiên Đế nhất thời hai mắt tỏa sáng, sau đó tiếp tục hỏi, như vậy 107 hỏa tiễn cùng 180 ly bách đánh súng lựu đạn đâu, bọn họ lại có thể triệu hoán bao nhiêu hỏa nguyên tố? Vẫn là câu nói kia, nếu là bỏ được tiêu hao một chút hỏa hệ ma pháp kim loại, như vậy 107 hỏa tiễn có thể chí ít triệu hồi ra 4 cái tiểu hình hỏa nguyên tố, 180 trọng hình bách lưu pháo lời nói, 10 cái, thậm chí 12 con tiểu hình hỏa nguyên tố đều có thể triệu hoán đi ra. Ai nha nha, Thích Thiên Đế nhất thời nhãn tình sáng lên, hưng phấn nói ra, muốn là như thế này lời nói, chúng ta chẳng lẽ có thể nhẹ nhóm liền kéo một chi mấy chục vạn thậm chí hơn trăm vạn hỏa nguyên tố đại quân đến? Nhã Tư Liên cau mày một cái, nói, đơn thuần dựa vào điểm ấy binh lực, chỉ sợ rất khó ngăn trở khủng bố trùng triều. Nhất là ở phía sau, sẽ có càng thêm cường đại ma pháp chi chu, thậm chí là mang có quang hoàn thủ lĩnh chi chu vào bàn. Đến lúc đó, trăm vạn hỏa nguyên tố đại quân có lẽ nhìn rất mạnh, thế nhưng là rất có thể kiên trì không vài phút liền phải bị toàn bộ xử lý. Vậy nếu là tăng thêm cái này đâu? Thích Thiên Đế sau đó một mặt hưng phấn vươn tay, hướng mọi người triển lãm một cây toàn thân xích hồng sắc thủy tinh pháp trượng. Tiểu thiên sứ cũng cực có nhãn lực đem pháp trượng tư liệu triển lãm đến màn sáng bên trên. Mọi người đầu tiên là sững sờ, sau đó liền vội vàng quan sát căn này pháp trượng tư liệu tới. Tên hỏa nguyên tố quân đoàn trưởng, hai tay chiến đấu pháp trượng phẩm cấp hoàng kim trung vị tài liệu, liệt hỏa nguyên tố tinh hoa thủy tinh, chiều dài 180cm, trọng lượng 5kg, đặc tính hơi triệu hoán hỏa nguyên tố quân đoàn. Bao quát 10 cái đại hình hỏa nguyên tố hoàng kim cấp, 100 cái cỡ trung hỏa nguyên tố bạch ngân cấp, 1 vạn con tiểu hình hỏa nguyên tố thanh đồng cấp. Bổ sung năng lượng thời gian 3 tháng, nếu như ngâm đến nước tăng ma lực trong có thể rút ngắn vì 3 ngày. Đặc tính 2 liệt hỏa dần vầng sáng hiệu quả, tăng cường sở hữu hỏa nguyên tố cơ thuộc tính 20%. Đặc tính 3 chủ động pháp thuật, hỏa diễm địa. Hiệu quả là chế tạo 10 cây số đường kính hỏa diễm. Trên mặt đất hội không ngừng toát ra hỏa diễm, từ đó tăng lên rất nhiều hỏa hệ ma pháp nguyên tố số lượng cùng hỏa lực. Tại hỏa diễm địa trong, hỏa nguyên tố có thể không ngừng khôi phục sinh mệnh, mà lại các loại hỏa hệ pháp thuật đều có thể đạt được ngoài định mức 30% hiệu quả. Hệ khác pháp thuật hiệu quả giảm xuống 30%. Căn này hoàng kim pháp trượng là Thích Thiên Đế từ hắc thì thu hoạch được bảo bối một. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cách này tam điều thuộc tính, kỳ thực đều rất không tệ. Cơ hồ tương đương tùy chỗ đều có thể triệu hồi ra một chi vạn đại quân người đến. Hơn nữa còn là thanh đồng cấp bậc tinh dụ bộ đội. Nhưng vấn đề là, ở tại thần giới cách này thần kỳ phương, cơ hồ sở hữu lính chủ đều tinh thông các hệ pháp thuật. Coi như mình sẽ không, cũng sẽ thuê tương ứng pháp sư hoặc là tát mãn các loại pháp hệ chức nghiệp. Cái này liền khiến cho bọn họ cơ hồ sẽ không xuất hiện khiếm khuyết, cũng sẽ không bị một loại nào đó đan thuộc tính binh chủng khắc chế. Cho nên, nếu quả thật đến lính chủ chiến tranh thời điểm, đột nhiên triệu hồi ra như thế một mực hỏa nguyên tố quân đoàn, chỉ sợ cũng liền có thể tạo được hù dọa người tác dụng. Người ta chỉ cần dùng tương khắc thủy hệ pháp thuật là có thể đem chi này quân đoàn toàn bộ xử lý. Đối hỏa nguyên tố tới nói, thậm chí liền thủy hệ trị liệu pháp thuật đều có thể đối bọn hắn tạo thành thương tổn nghiêm trọng. đối phương chỉ phải không ngừng nện thủy hệ ma pháp quyển trục. Mặc kệ bất luận cái gì chủng loại thủy hệ pháp thuật, đều có thể cho hỏa nguyên tố tạo thành cực kỳ chí mạng thương hại. Dù sao rất nhẹ nhàng liền có thể giải quyết. Cầu vô te 910 cầu kim nguyên đậu đan thiên thần học viện 48 chương 462 quân đoàn triệu hoán. Còn có vị kia đem mục thủ nhân bán cho thích thiên đế ra hỏa kia. 100.000 nhân thủ người quân đoàn mạnh như vậy. Có thể đánh. Có thể khiêng. Còn có thể trị liệu. Chính hắn đều còn tưởng rằng vô địch đâu. Kết quả còn không phải bị người ta le ve công chúa một mồi lửa cho đốt sạch sành xanh. Cho nên tại thiên thần học viện bên trong, muốn dựa vào duy nhất thuộc tính binh chủng hoành hành bá đạo, căn cũng là nói chuyện viển vông. Dưới loại tình huống này, cái này hoàng kim cấp bậc pháp trưởng giá trị liền giảm xuống rất nhiều. Nhưng là cuối cùng cũng coi là một kiện không tệ đồ vật, thuộc về có thể phù trợ, không thể trông cậy vào gà mờ bảo vật. Cũng chính bởi vì vậy, căn này pháp trưởng người người mới sẽ bỏ được đưa nó bán cho thích thiên đế. Lúc đó thích thiên đế cũng chỉ là xem ở thứ này cao phẩm cấp mua xuống nó. Dù sao chỉ là dùng một số súng ốm đạn dược đổi lấy. Thấy thế nào đều tính toán kiếm lời. Nhưng là mua về sau, thích thiên đế loại cảm giác này không có gì lớn dùng. Nếu thật là trên chiến trường ném ra, nói không chừng ngược lại sẽ thiêu chết chính mình. Cho nên bảo bối này liền bị hắn buộc gác cao cho tới hôm nay mới lại bị lấy ra. Mọi người sau khi xem tài liệu xong, nhất thời nhao nhao lộ ra kinh hỉ thần sắc. Nếu là tại địa phương khác, cái đồ chơi này giá trị chỉ sợ rất là bình thường. Nhưng là ở chỗ này, nó giống như liền có thể có tác dụng lớn. Nhã Tư Liên hưng phấn nói ra. Phải biết, Chi Chu quân đoàn đều là sợ lửa, cái này cùng pháp trưởng một vạn hỏa nguyên tố ngược lại cũng không có cái gì không tầm thường. Mấu chốt là nó thân thể có thể đề bạt hỏa nguyên tố chiến đấu lực. Cái này lợi hại. Sư Tâm công chúa nói theo. Có nó, lại phối hợp mấy chục hơn trăm vạn hỏa nguyên tố đại quân, nói không chừng thật có thể cùng trùng triều cương chính mặt đâu. Các ngươi có thể tuyệt đối không nên xem thường này một vạn hỏa nguyên tố quân đoàn. Thanh Đồng Long lúc này cũng mở miệng nói. Theo ta được biết, hoàng kim cấp bậc đại hình hỏa nguyên tố liền đã nắm giữ đồng loại triệu hoán thuật, mà lại có thể triệu hoán bạch ngân cấp cỡ trung hỏa nguyên tố phụ trợ chiến đấu. Mà lại bạch ngân cấp cỡ trung hỏa nguyên tố cũng có thể triệu hoán tiểu hình hỏa nguyên tố chiến đấu. Nếu như chúng ta có thể bảo hộ tốt bọn họ, như vậy chi này quân đoàn liền sẽ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Quả nhiên biến thái thích thiên đế lập tức liền nói ra. Vậy chúng ta còn chờ cái gì, tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Sau đó thích thiên đế đầu tiên nói với Nhã Tư Liên. Nhã Tư Liên, làm phiền ngươi qua chế tạo triệu hoán hỏa nguyên tố đạn pháo. Vâng, Nhã Tư Liên đáp ứng một tiếng, liền lách mình rời đi. Trong này, Nhã Tư Liên có được chân lý môn luyện kim thuật, hơn nữa còn có được luyện chế kim loại năng lực, hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn chế tạo ra một nhóm lớn để mà triệu hoán hỏa nguyên tố luyện kim đạn pháo tới. Còn muốn thông chi đạn mạc cơ để cho nàng gấp rút sản xuất hỏa nguyên tố triệu hoán đạn pháo. Thích thiên đế hơi có vẻ bất đắc dĩ nói. Có lẽ vài ngày sau tài năng cầm tới đạn pháo. Có thể chung quy là cái hy vọng. Chỉ mong chúng ta có thể kiên trì lâu như vậy. Tiếp theo, thích thiên đế liền nói với Aladdin. Thứ này cho ngươi dùng. Mặt khác, chấm sẽ cho ngươi điều động một nhóm hỏa nguyên tố bảo thạch. Ngươi biết nên làm cái gì? Hắc hắc, Aladdin lập tức liền hưng phấn đem pháp trưởng nhận lấy. Sau đó nói. Mời chủ quân yên tâm. Ta cam đoan bình quân một giờ, liền chỉnh ra một cái hỏa nguyên tố quân đoàn đến. Dưới tình huống bình thường, căn này pháp trưởng phóng xuất ra hỏa nguyên tố quân đoàn pháp thuật này về sau, bên trong tồn trữ ma lực liền sẽ hao hết chỉ toàn. Cần tính đưa 3 tháng tài năng bổ sung năng lượng hoàn thành. Mà để đặt đến nước tăng ma lực bên trong, như vậy thì chỉ cần 3 ngày thời gian ở giữa, liền có thể hoàn thành bổ sung năng lượng. Nhưng mà trừ hai loại sông có thể phương thức bên ngoài, còn có một loại khẩn cấp bổ sung năng lượng phương thức. Cái kia chính là sử dụng bạch ngân cấp hỏa nguyên tố bảo thạch. Đem bên trong tinh thuần cùng cực hỏa hệ ma pháp nguyên tố quán thâu đến pháp trưởng bên trong. Từ đó hoàn thành bổ sung năng lượng quá trình. Chỉ bất quá. Muốn khống chế tốt hỏa nguyên tố. Bảo thạch bên trong cuồng bảo hỏa hệ ma pháp nguyên tố. Đồng thời tại không hư hao pháp trưởng tình huống dưới. Tinh chuẩn hoàn thành bổ sung năng lượng. Cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. Phải vô cùng có kinh nghiệm pháp sư mới có thể làm đến. Nhất là cần pháp sư đối phát triển cực kỳ hiểu biết mới được. Rất lợi hại hiển nhiên. Luyện kim pháp sư không hề nghi ngờ mới là lớn nhất giải pháp trưởng pháp sư. Cho nên loại này bổ sung năng lượng phương thức cơ hồ chính là vì bọn họ chế tạo riêng. Đương nhiên, loại công năng này phương thức có lợi cũng có tệ. Chỗ tốt là nhanh chóng bổ sung năng lượng. Chỗ xấu cũng là tiêu hao quá lớn. Liền lấy căn này hoàng kim pháp trưởng tới nói. Ít nhất phải tiêu hao 10 khối bạc ngân cấp hỏa nguyên tố bảo thạch tài năng hoàn thành bổ sung năng lượng. Mà cái này 10 khối bạc ngân cấp hỏa nguyên tố bảo thạch giá trị liền mấy trăm bạc ngân pháp tắc tệ. Tốn hao khổng lồ như vậy đại giới. Vẹn vẹn chỉ là sách trước mấy ngày hoàn thành bổ sung năng lượng mà thôi. Hiển nhiên bình thường là không có cách nào chơi như vậy. Mà lại không phải thổ hào. Cũng không chơi nổi loại đồ chơi này. Thích Thiên Đế lần này cũng là bị buộc gấp. Lại thêm trên tay hắn hỏa nguyên tố bảo thạch thực tình không ít. Cho nên mới bỏ được lãng phí một chút. Chủ yếu vẫn là muốn kiểm tra một chút loại này tìm pháo hôi phương pháp. Phù hợp không thích hợp. Aladdin hưng phấn mà cầm pháp trưởng cùng hỏa nguyên tố bảo thạch. Sau khi rời đi. Thích Thiên Đế liền đối tiểu thiên sứ hạ lệnh. Đến cùng sở hữu hội phóng thích hỏa nguyên tố triệu hoán pháp thuật này pháp sư. Đều cho ta ném tới tiền tuyến qua phóng thích pháp thuật này. Thẳng đến pháp lực hao hết mới thôi. Vâng, tiểu thiên sứ vội vàng đáp ứng. Tồn kho sở hữu hỏa nguyên tố sách triệu hồi đều lấy tới, duy nhất một lần ném ra. Thích Thiên Đế cắn răng nói. Lần này không thèm đếm xỉa. Nhất định phải trong nháy mắt thành lập một chi mạnh nhất hỏa nguyên tố quân đoàn. Mặt khác Thích Thiên Đế tiếp tục đối người chung quanh nói ra. Nhàn dối không chuyện gì người đều cho chấm ra tiền tuyến. Tận lực đánh giết những đại chi chu đó. Bảo hộ hỏa nguyên tố. Ít nhất phải các loại hỏa nguyên tố quân đoàn thành hình về sau. Có tự vệ lực. Chúng ta tài năng dừng tay. Vân Thanh Đồng Long bọn người lập tức đáp ứng. Sau đó liền cùng Thích Thiên Đế nhất cất cánh đến tiền tuyến. Cái kia chính là ngay mặt nhất về tinh thành. Đến sau này. Mọi người liền có thể xa xa ngửi được một cỗ nồng đậm mùi thối. Trừ độc trùng tự mang thể số bên ngoài. Còn có bọn họ bị thiêu chết mùi khét lẹp. Cùng. Độc tố mùi thối. Thích Thiên Đế người bên cạnh cơ hồ đều có bệnh thích sạch sẽ. Tranh thủ thời gian thi triển pháp thuật. Ngăn cách loại này mùi thối. Sau đó Thích Thiên Đế liền cau mày một cái. Nói ra. Aladdin bắt đầu đi. Vâng, Aladdin lập tức đáp ứng một tiếng. Sau đó giơ lên cao cao hồng sắc thủy tinh pháp trượng. Trực tiếp hét lớn một tiếng nói. Xuất hiện đi. Hỏa nguyên tố quân đoàn sau một khắc. Thủy tinh trên pháp trượng hồng quang nở rộ. Quang huy quét ngang phía dưới mặt đất. Chỗ lướt qua. Lập tức liền có từng cái cao lớn hỏa nguyên tố xuất hiện trên mặt đất. Trong chớp mắt trên vạn người hỏa nguyên tố quân đoàn ngay tại vệ tinh thành phía trước mấy cây số địa phương xuất hiện. Bọn họ nghiêm ngặt dựa theo phẩm cấp tôn ti sắp xếp. Ở giữa nhất là 10 cái 30 đến mét cao đại hình hỏa nguyên tố. Từng cái tựa như người khổng lồ cường tráng. Thân thể bên trên tán phát lấy nồng đậm hỏa diễm quang huy. Lộ ra đến mức gì thường uy mãnh. Tại chung quanh bọn họ thì là cao mười mấy mét cỡ trung hỏa nguyên tố, đồng dạng cũng là hỏa diễm cử nhân bộ dáng. Tại 100 hạng trung hỏa nguyên tố chung quanh. Đây là lít nha lít nhít tiểu hình hỏa nguyên tố. Cho dù là hỏa tinh tiểu nguyên tố, cũng có cao 3-5 mét độ. Căn cứ thực lực khác biệt cùng cấp bậc hỏa nguyên tố, hình thể lớn nhỏ cùng nhan sắc sâu cạn cũng có chỗ khác nhau. Dù sao hình thể càng lớn, màu sắc càng đậm hỏa nguyên tố thực lực càng mạnh. Mà ngay tại những này ra hỏa sau khi xuất hiện, sở hữu đại hình hỏa nguyên tố cùng cỡ trung hỏa nguyên tố liền cùng nhau phát ra gầm lên giận dữ. Sau đó liền gần như đồng thời cao giơ hai tay. Sau một khắc, lại là một đống lớn hỏa nguyên tố ra hiện tại bọn hắn chung quanh. Thích Thiên Đế bọn người tỉ mỉ quan sát, liền phát hiện những này mới xuất hiện hỏa nguyên tố, kỳ thực cũng là đại hình hoạt động cùng cỡ trung hỏa nguyên tố triệu hoán đến tiểu đệ. Thực lực yếu nhất đại trung hình hỏa nguyên tố chỉ có thể triệu hoán hai cái tiểu bọn họ nhất cấp hỏa nguyên tố. Thực lực hơi mạnh những đại đó, cỡ trung hỏa nguyên tố làm theo có thể triệu hoán 4 cái 6 cái, thậm chí là 8 cái kém một bậc hỏa nguyên tố. Mà những cái kia sắp tấn cấp cường đại lớn, cỡ trung hỏa nguyên tố, thậm chí có thể triệu hồi ra 10 đến 12 cái thứ cấp hỏa nguyên tố. Cho nên một trận này triệu hoán, bình quân mỗi một cái lớn, cỡ trung hỏa nguyên tố, đều triệu hoán 4 đến 6 cái thứ cấp hỏa nguyên tố. Lập tức liền thêm ra hơn mấy trăm sinh lực quân. Mà những này sinh lực quân trong bạch ngân cấp hỏa nguyên tố, tại sau khi xuất hiện, lập tức lại bắt đầu triệu hoán, làm ra một đống tiểu hình hỏa nguyên tố. Nguyên lai mở màn liền triệu hoán tiểu đệ cơ hồ là sở hữu cao cấp nguyên tố loại sinh vật thói quen. Sở dĩ phải xuất hiện loại tình huống này kỳ thực nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản. Tổng tới nói, địa phong thủy hỏa, bốn loại nguyên tố sinh vật, bọn họ không có huyết nhục thân thể, trèo chống bọn họ sinh mệnh cũng là ma lực. Nói cách khác, ma lực cùng sinh mệnh là móc nối. Ma lực một khi hao hết, sinh mệnh cũng liền chung kết. Nhưng là ma lực vật này, nguyên tố sinh vật có thể nhanh chóng hấp thụ, nhất là hoàn cảnh rời rạc cùng thuộc tính ma lực nguyên tố, càng là có thể tại rất lợi hại trong thời gian ngắn liền hút nhập thể nội, từ đó bổ sung chính mình tiêu hao. Nhưng là nơi này liền xuất hiện một vấn đề. Nguyên tố sinh vật ma lực tổng lượng là có một cái hạn mức cao nhất. Thật giống như một cái thùng nước, chứa đầy nước liền không có cách nào bổ sung. Cho nên, vì có thể từ chung quanh hấp thụ càng nhiều ma lực, những nguyên tố này loại sinh vật liền ra thích tại khai chiến thời điểm trước phóng thích triệu hoán tiểu đệ kỹ năng này. Một cách là có thể gia tăng rất nhiều tiểu đệ làm tay chân cùng pháo hôi. Một cách khác cũng là vì thanh không một điểm mơ. B. Từ đó nhượng mình có thể từ chung quanh nhanh chóng hấp thu ma lực bổ sung tự thân. Mà một khi ma lực bổ sung hoàn tất thời điểm, liền có thể lần nữa triệu hoán càng nhiều tiểu đệ đi ra. Thậm chí có đôi khi, cao cấp nguyên tố loại sinh vật có thể bằng vào liên tục không ngừng triệu hoán tiểu đệ, liền đem địch nhân cho san bằng, đều không cần tự mình động thủ. Dưới loại tình huống này, Aladdin mặt ngoài chinh triệu một vạn hỏa nguyên tố đại quân. Thế nhưng là thật đến khai chiến thời điểm, cái này hỏa nguyên tố đại quân số lượng đã đạt tới một hơn vạn. Mà cùng lúc đó, về tinh thành bên trong sở hữu hội hỏa nguyên tố triệu hoán các pháp sư cũng nhao nhao bắt đầu thi triển pháp thuật này. Trong lúc nhất thời, đã nhìn thấy phía trước trên mặt đất không ngừng xuất hiện hỏa nguyên tố triệu hoán ma pháp trận. Mỗi một cái ma pháp trận biến mất về sau, đều sẽ làm ra mấy cái tiểu hình hỏa nguyên tố. Nơi này pháp sư dù sao đại đa số đều là thanh đồng cấp pháp sư, căn sẽ không bạch ngân cấp hỏa nguyên tố triệu hoán. Nhưng là bọn họ nỗ lực kỳ thực cũng đưa đến không nhỏ hiệu quả. Theo lấy bọn hắn cái này đến cái khác pháp thuật phóng ra, phía trước tiểu hình hỏa nguyên tố lập tức liền gia tăng 1-2 ngàn, khiến cho cái đội ngũ này lại tăng thêm không ít. Mà lúc này đây, những bạch ngân đó cấp pháp sư phóng thích trung cấp hỏa nguyên tố triệu hoán thuật cũng rốt cuộc hoàn thành. Từng cái cao mười mấy mét cỡ trung hỏa nguyên tố từ ma pháp trận bên trong xuất hiện, cũng thực để cho người ta cảm thấy rất là rung động. Cầu vô te 9-10 cầu kim nguyên đậu đan thiên thần học viện 48 chương 463 triệu hoán đạn pháo. Nhưng là cái này còn vẻn vẹn chỉ là mở đầu mà thôi. Theo Thích Thiên Đế mệnh lệnh được đưa ra, càng ngày càng nhiều ma pháp sư đuổi tới tiền tuyến, gia nhập vào triệu hoán hỏa nguyên tố trong đội ngũ. Lúc bắt đầu sau, vẫn chỉ là lẻ tẻ ma pháp sư đuổi tới. Nhưng là rất nhanh, liền có thành kiến chế pháp sư đoàn chạy đến. Thích Thiên Đế thành lập ma thảm pháp sư đoàn, là dựa theo cấp bậc khác nhau tiến hành phân công. Trong đó tự nhiên cũng có chuyên tinh hỏa hệ ma thảm pháp sư đoàn, mà lại số lượng cũng không ít, có gần 10 cái. Những pháp sư đoàn này thủ lĩnh đều là bạch ngân cấp pháp sư. Sở hữu pháp sư đều am hiểu hỏa hệ pháp thuật, mà lại thân thể lên trang bị cũng đều là gia tăng hỏa hệ uy lực pháp thuật. Dưới loại tình huống này, bọn họ lợi dụng ma pháp trận lẫn nhau tăng phúc, liên thủ phóng thích hỏa nguyên tố triệu hoán pháp thuật, uy lực liền đã đạt tới hoàng kim cấp. Triệu hoán đi ra hỏa nguyên tố, từng cách đều là 30 đến mét cao đại hình hỏa nguyên tố. Tuy nhiên triệu hoán dạng này đại hình hỏa nguyên tố cần thời gian dài thi pháp, cùng lượng lớn ma lực, một cái pháp sư đoàn cũng phóng thích không mấy lần. Nhưng là đại hình hỏa nguyên tố hiển nhiên là muốn so đông đảo tiểu hình hỏa nguyên tố hữu dụng nhiều. Bởi vì tại Thích Thiên Đế xem ra, bọn gia hỏa này cũng là sẽ xảy ra chứng mấu kê. Chỉ phải bảo đảm đại hình hỏa nguyên tố không chết, liền có thể có liên tục không ngừng hỏa nguyên tố xuất hiện. Không thể không nói, Thích Thiên Đế hiện tại cũng thật xem như tài đại khí thô. Bằng vào đông đảo pháp sư cùng quyển trục trợ giúp, cũng liền không đến 10 phút đồng hồ thời gian, hắn liền xây dựng nổi một chi vượt qua 100.000 người hỏa nguyên tố quân đoàn. Mà lại cách này hỏa nguyên tố quân đoàn còn nhận hoàng kim pháp trưởng gia trì, chiến đấu lực gia tăng không ít. Nhất là Aladdin phóng thích hỏa diễm địa pháp thuật này về sau, mặt đất thiêu đốt hỏa diễm cho hỏa nguyên tố nhóm cung cấp đại lượng hỏa hệ ma lực, khiến cho rất nhanh liền bổ sung xong triệu hoán tiêu hao ma lực. Sau đó bọn gia hỏa này liền lập tức lại phát ra một đợt mới triệu hoán. Nhìn thấy loại tình huống này, Thích Thiên Đế nhất thời hai mắt tỏa sáng, nhìn không được hỏi, có phải hay không mặt đất nhiệt độ càng cao, sinh ra hỏa hệ ma lực thì càng nhiều, hỏa nguyên tố nhóm ma lực khôi phục tốc độ cũng liền càng nhanh. Vân Thanh Đồng Long gật đầu nói, cho nên ta đề nghị, sở hữu đại pháo đều chỉ phóng thích hỏa tường thuật, hỏa quần thể đầy mỡ thuật hai loại pháp thuật, không cần phóng thích mưa axit thuật, hội giảm xuống hỏa diễm, giảm bớt hỏa nguyên tố ma lực sản xuất. Minh Bạch Thích Thiên Đế lập tức liền đối Tiểu Thiên Sứ nói, lập tức hạ lệnh làm theo. Vâng, Tiểu Thiên Sứ vội vàng đáp ứng một tiếng nói. Tiếp theo, Thích Thiên Đế mắt một mặt hưng phấn giơ tay lên, nói ra, đã bọn họ muốn hỏa diễm, này liền dứt khoát đến đem đại hỏa đi. Sau khi nói xong, liền gặp được hỏa nguyên tố quân đoàn căn cứ phương bỗng nhiên xuất hiện một đạo truyền tống môn. Sau đó liền từ trong truyền tống môn phun ra nhất đại cỗ dung nham. Nguyên lai, Thích Thiên Đế thông qua truyền tống trận, đem ao nham tương đá phun xuất tương cho dẫn tới một cỗ mười mấy mét đường kính dung nham trụ, hắt vấy trên mặt đất về sau, lập tức liền phát lên một mảng lớn khói đặc. Sau đó liền hình thành một dày đặc nham thạch nóng chảy, hơn nữa còn đang không ngừng khuyết trương lấy. Đối mặt loại này khủng bố đồ vật, những người khác sắc mặt thay đổi, nhưng là hỏa nguyên tố nhóm lại lập tức hưng phấn kêu to lên. Nhất là những đại hình đó hỏa nguyên tố, càng là trực tiếp dấm lên dung nham bên trên hưởng thụ, phát ra cực kỳ dễ chịu gào thét. Cơ hồ mắt trần có thể thấy hào quang màu đỏ từ dung nham bên trong dâng lên, bị đại hình hỏa nguyên tố hút tới thể nội, khiến cho bên ngoài thân nhan sắc trở nên càng thâm thúy hơn. Ban đầu, tại bình thường hoàn cảnh bên dưới, đại hình hỏa nguyên tố cần nửa giờ mới có thể khôi phục triệu hoán tiêu hao ma lực. Mà có hỏa diễm cùng với các pháp thuật gia trì về sau, hiện tại vẻn vẹn cần 10 phút đồng hồ liền có thể bổ sung xong ma lực. Nhưng mà tại nhiệt độ cao dung nham bên trên, cái số này lại bị sớm mấy chén, chỉ sợ 2-3 phút đồng hồ bọn họ liền có thể bổ sung xong ma lực, sau đó phát động một vòng mới triệu hoán. Bởi vì đại hình nguyên tố hiện tại đã có 30 đến cái, bọn họ khôi phục ma lực thời gian cùng tốc độ cũng cắt có khác biệt. cho nên liền có thể nhìn thấy. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có một hai cái đại hình hỏa nguyên tố tiến hành triệu hoán. Sau đó sẽ xuất hiện tốt nhiều thân thể khỏe mạnh cỡ trung hỏa nguyên tố. Mà những này cỡ trung hỏa nguyên tố lại hội ngay đầu tiên triệu hồi ra một nhóm lớn tiểu hình hỏa nguyên tố. Dưới loại tình huống này, hỏa nguyên tố đại quân số lượng trở nên càng ngày càng nhiều. Nhưng là hỏa nguyên tố đại quân xuất hiện cũng không có hù ngã những đại chi chu đó cùng trùng chiều. Người ta như trước đang điên cuồng tiến hành tấn công. Tại đại pháo cùng đông đảo tiểu hình hỏa nguyên tố tới dưới, trùng chiều tốc độ tiến lên xác thực bị ngăn chặn xuống tới. Nhưng là theo những cái kia có được siêu cấp mạng nhện nhanh đại chi chu tới gần, chiến trường tình huống liền biến lại phải không lạc quan đứng lên. Phi luân robot căn không dám tới gần những đại gia hỏa này. Mà một khi không có phi luân robot áp chế, kích cỡ cử đại chi chu liền có thể vọt tới hỏa nguyên tố đại quân bên trong, tiến hành mặt đối mặt chém giết. Hiện tại hỏa nguyên tố quân đoàn còn không có thành hình. Nếu là hỏa nguyên tố tổn thất quá nói nhiều, chỉ sợ cũng không còn có khôi phục thời cơ. Cho nên vì cam đoan hỏa nguyên tố quân đoàn số lượng không ngừng gia tăng, Thích Thiên Đế chỉ sợ cũng chỉ có thể lựa chọn hy sinh phi luân robot. Ai kêu những người máy này là không có sinh mệnh khôi lỗi đâu. Nếu quả thật cần một chi quân đội trở thành nhất định bị hy sinh pháo hôi, như vậy Thích Thiên Đế khẳng định chọn những này không có tín ngưỡng gia hỏa, mà sẽ không hy sinh chính mình tín đồ. Về phần sư tâm công chúa bên kia, khẳng định sẽ có chút tan nát cõi lòng. Nhưng là không quan hệ. Tổn thất bao nhiêu, theo giá bồi thường chính là. Hiện trên mặt đất tràn ngập pháp tắc tệ, số đều đếm không hết. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế thậm chí đều dự định gấp đôi thậm chí gấp ba bồi thường sư tâm công chúa, để bù đắp hy sinh người ta mà tạo thành thua thiệt. Sư tâm công chúa tựa hồ cũng ý thức được chính mình những này phi luân robot vận mệnh. Nhưng là nàng lại không nói gì thêm, ngược lại tích cực phối hợp. Bởi vì sư tâm công chúa cũng cảm thấy cùng người sống so ra, không có sinh mệnh khôi lỗi mới là hẳn là bị hy sinh người yêu. Dù là những khôi lỗi này giá trị muốn so với cái kia sống được pháo hôi bộ đội cao hơn, nhưng lại tại thời khắc mấu chốt này, một vòng khẩn cấp bách lưu pháo xạ kích phỉ lập tức liền giải quyết bọn họ đứng trước nan đề. Một vòng này xạ kích tổng cộng có ước chừng 300 bách lưu pháo tham dự. Bọn họ phân biệt nhắm chuẩn ba cái lục sắc đại chi chu. Mỗi cái đại chi chu chung quanh đều rơi xuống 100 phát bách lưu pháo đạn pháo. Bởi vì cự ly khoảng cách có chút xa, vượt qua 12 cây số, cho nên độ chính xác có chút vô cùng thê thảm. 300 phát pháo đạn sưởng sốt không có đánh trúng bất luận cái gì một con nhện. Gần nhất một cái cũng là tại người ta đại cước chung quanh nổ tung. Những này đạn pháo sinh ra sóng xung kích thậm chí cũng không có đem chi chu lông thiêu hủy một cây. Cho nên từ nổ tung góc độ lên giảng, lần này bắn một lượt có thể nói là trong lịch sử bi kịch nhất xạ kích. Nhưng là tiếp xuống một màn chỉ có thể ở trận người đều, giật nảy cả mình. Nguyên lai, cái này vòng đạn pháo nổ tung về sau, mặc dù không có thương tổn đến bất kỳ một cách đại chi chu, nhưng lại tại nguyên chỗ lưu lại một là hồng sắc triệu hoán ma pháp trận. Rất nhanh liền từ bên trong đi ra chỉnh một chút 12 con tiểu hình hỏa nguyên tố. Kể từ đó, bình quân mỗi một cái lục sắc đại chi chu chung quanh đều thêm ra 1200 cái tiểu hình hỏa nguyên tố. Những này hỏa nguyên tố đều là xuất hiện ở bách lưu pháo đạn pháo điểm rơi bên trên. Mà những này đạn pháo điểm rơi đều tại đại chi chu chung quanh, cho nên bọn họ vừa xuất hiện liền đem đại chi chu bao vây lại. Gần nhất hỏa nguyên tố cơ hồ đều cùng đại chi chu mặt tiếp mặt, xa nhất cũng liền khoảng cách 200-300 mét mà thôi. Dưới loại tình huống này, cái này ba cái đại chi chu có thể thì xui xẻo lớn. Phải biết, hỏa nguyên tố thế nhưng là thi pháp đơn vị, nhất là an hiểu thi triển hỏa hệ pháp thuật. Liền xem như tiểu hình hỏa nguyên tố cũng có thể phóng thích cấp 3 đại hỏa cầu công kích địch nhân. Cho nên những này tiểu hình hỏa nguyên tố sau khi xuất hiện, lập tức liền dựa theo dự đoán cho chỉ lệnh, nhắm ngay bị vây quanh đại chi chu. cũng là một cái đại hỏa cầu. Tuy nhiên có hỏa nguyên tố chưa kịp phóng xuất ra, liền bị bên người đại chi chu nhóm ngã nhào xuống đất, tại chỗ xé nát. Nhưng là vẫn như cũ có tính ra hàng trăm hỏa nguyên tố không có bị trong nháy mắt xử lý. Cũng ngay đầu tiên phóng xuất ra đại hỏa cầu thuật. Thế là liền có thể nhìn thấy mấy trăm khỏa to bằng chậu rửa mặt tiểu xích hồng sắc hỏa cầu hung hăng nện ở đại chi chu trên thân. Tại chỗ liền sinh ra liên tiếp đại bạo tạc. Thật giống như đại chi chu trên thân chói đầy lựu đạn bị dẫn bạo một dạng. Coi như mỗi một cách đại hỏa cầu đều chỉ có thể ở đại chi chu kiên cố vỏ ngoài nổ tung một cách động lớn. Không tính là chí mạng công kích. Thế nhưng là tính ra hàng trăm đại động sau khi xuất hiện, đại chi chu toàn bộ liền bị nổ không còn hình dáng. Toàn thân trên dưới rách tung tói, tìm không ra một chỗ tốt đến. Thậm chí ngay cả ngũ tạng lục phủ đều bị tạc nát. Như thế nào còn có thể sống nổi? Đương nhiên, những này hung tàn đại chi chu sinh mệnh lực đặc biệt ương ngạnh, coi như thủ vết thương chí mạng, một lát cũng sẽ không chết. Ngược lại kích thích hung tính chúng nó, liều lĩnh công kích tới thương tổn hắn hỏa nguyên tố. Rất nhanh, những này tại địch trong trận bị triệu hoán đi ra hơn ngàn hỏa nguyên tố, ngay tại đại chi chu sắp chết công kích, cùng chung quanh chi chu điên cuồng tiến công trong, nhao nhao bị xé thành mảnh nhỏ. Thế nhưng là bọn họ cũng hoàn thành chính mình sứ mệnh, đem uy hiếp lớn nhất cái này đại chi chu xử lý. Không chỉ có như thế, những này hỏa nguyên tố tại đối mặt đại lượng chi chu tiến công thời điểm, cũng không có chút nào e ngại ý. Đồng dạng lấy vô cùng tàn nhẫn nhất thủ đoạn phản kích trở về. Dù là trước khi chết cũng phải kéo cái đệm lưng. Cho nên dưới loại tình huống này, cái này 100-200 con hỏa nguyên tố cũng tạo thành tính ra hàng trăm đại chi chu chết mất. Lại thêm bị đầu tiên tập kích đặc thù đại chi chu, cái này 100 phát pháo đạn tạo thành thương tổn tuyệt đối là siêu đáng. Cũng chính vì vậy, nhìn thấy loại tình huống này về sau, ở đây người đều hưng phấn kêu to lên. Nhất là sư tâm công chúa cùng tiểu thỏ tử, đều là thật lòng thoải mái cười to. Bởi vì có giải quyết những lục sắc đó đại chi chu biện pháp về sau, liền không cần bọn họ phi luôn robot làm bia đỡ đạn. Quả nhiên, Thích Thiên Đế tiếp xuống lập tức liền nhượng sư tâm công chúa phi luôn robot ngắn ngủi triệt thoái phía sau, tận lực tránh đi những cử đại đó lục sắc đại chi chu. Mà Nhã Tư Liên chỉ huy Bách Lưu pháo đại đội cũng không có nhượng Thích Thiên Đế thất vọng, không ngừng lợi dụng loại này hỏa nguyên tố triệu hoán đạn pháo, đối những lục sắc đó đại chi chu tiến hành lần lượt điểm danh. Cầu vô te 9-10 cầu kim nguyên đậu đan thiên thần học viện 48 chương 464. Lượng lớn vật tư theo từng đợt hỏa nguyên tố xuất hiện, chi chu quân đoàn tiến công lập tức liền xuất hiện đình trệ hiện tượng. Cứ việc những này hỏa nguyên tố sau khi ra ngoài chẳng mấy chốc sẽ bị diệt mất, nhưng vấn đề là sát quang hàng trăm hàng ngàn hỏa nguyên tố cũng là cần một chút xíu thời gian nha. Mà lại hỏa nguyên tố còn đang không ngừng bị đạn pháo triệu hoán đi ra, nhiều khi đều là phía trước còn không có giết sạch, đằng sau liền lại xuất hiện. Dưới loại tình huống này, trùng triều đại quân hành động không thể tránh né sẽ xuất hiện một điểm trở ngại. Đồng thời loại này trở ngại còn đang không ngừng mở rộng lấy. Đương nhiên, chỉ có cục bộ một số khu vực sẽ xuất hiện trở ngại. Đối với chính diện phong tuyến độ rộng vượt qua trên trăm cây số trùng triều tới nói, này một ít hỏa nguyên tố chỉ có thể chế tạo một chút phiền toái, lại cũng không có thể ngăn cản bọn họ tiến công cước bộ. Rất nhanh, liền có không ít côn trùng xuyên việt hỏa tuyến, cùng hơn 10 vạn hỏa nguyên tố đại quân bắt đầu chính diện va chạm. Tại Thích Thiên Đế chỉ huy dưới, sở hữu tiểu hình hỏa nguyên tố đều bị ném tới phía trước. Bọn họ là thuộc về pháo hôi tồn tại. Cứ việc chỉ là pháo hôi, thế nhưng là tiểu hình hỏa nguyên tố chiến đấu lực cũng tuyệt đối không phải đắp. Tương đương với cấp 3 hỏa hệ pháp sư học đồ. Đồng thời cận chiến thời điểm cũng không thuộc về tam cấp chiến sĩ. Cách mấy trăm mét xa, những này hỏa nguyên tố liền sẽ phun ra lửa bóng thuật, đổ ập xuống đánh tới hướng đối diện. Nương theo lấy một đợt lại một đợt, càng giống như thủy triều nổ tung, xông đi lên côn trùng nhất thời liền bị nổ một cái người ngã ngựa đổ thất linh bát lạc. Căn dựa vào không tiến vào. Chỉ có những đại chi chu đó có thể đỉnh lấy hỏa cầu thuật tiếp tục đi tới. Nhưng là đang bị tập kích về sau. Cũng sẽ rất nhanh bị tạc đến tứ phân ngũ liệt. Mà theo những này đại chi chu dần dần tăng nhiều tiểu hình hỏa nguyên tố hỏa cầu đã rất khó ngăn cản bọn họ. Đồng thời đại chi chu cũng sẽ phun ra độc dịch phản kích quả thực tạo thành không ít hỏa nguyên tố thương vong. May mắn Thích Thiên Đế bên này còn có đại lượng đại bác trợ giúp. Tại hỏa nguyên tố phía trước bố trí rất nhiều hỏa tường thuật. Không chỉ có tiêu diệt rất nhiều côn trùng. Mà lại cũng thương tổn không ít đại chi chu. Mấu chốt nhất là. Còn có thể cho hỏa nguyên tố bổ sung. Hỏa hệ ma lực. Phải biết. Hỏa nguyên tố. Thả bất luận cái gì pháp thuật. Đều là tại tiêu hao ma lực. Cũng chính là sinh mệnh. Mà nếu như bọn họ tiêu hao quá nói nhiều. Không cần người khác đánh liền sẽ tự mình chết mất. Cho nên vì phòng ngừa loại chuyện này phát sinh. Thích Thiên Đế mới có thể làm ra nhiều như vậy tường lửa. Hiện tại rất nhiều hỏa tường thuật đều là tại hỏa nguyên tố dưới lòng bàn chân. Cho bọn hắn cung cấp liên tục không ngừng ma lực. Này mới khiến bọn họ có được tiếp tục chiến đấu lực. Về phần những đại hình đó cùng cỡ trung hỏa nguyên tố. Thích Thiên Đế liền nghiêm cấm bọn họ phóng thích công kích tính pháp thuật. Nhất định phải đem sở hữu ma lực đều dùng đang triệu hoán bên trên. Cùng lúc đó. Vì bảo vệ phía trước những tiểu hình đó hỏa nguyên tố. Không bị giết chết quá nhiều. Thích Thiên Đế không riêng xuất động đại bác. Phi thuyền cùng phi luôn robot trợ giúp. Thậm chí còn nhượng Thanh Đồng Long cũng tự mình xuất thủ. Chuyên môn đánh giết những thực lực đó siêu cường chi chu ma thú. Bởi vì đến lúc này. Chi chu trong rừng rậm đại gia hỏa nhóm cũng biết kẻ đến không thiện. Bắt đầu điều động bạch ngân cấp chi chu ma thú tới quấy rối. Vì phòng ngừa những này da dày thịt béo. Toàn thân là độc da băng cho thủ hạ tạo thành trọng đại thương vong. Thích Thiên Đế liền để Thanh Đồng Long chuyên môn nhìn bọn hắn chằm chằm tiến hành điểm giết. Không thể không nói có thể khống chế thời gian Thanh Đồng Long thực tình là vô địch sát thủ. Gia hỏa này đem chính mình thân hình co lại đến phi thường nhỏ. Ở trên trời chậm rãi tới lui. Tìm tới mục tiêu sau liền trực tiếp lao xuống qua. Lấy sét đánh không kịp bưng tai thế. Biến thành cự thể tích lớn. Đồng thời hoàn thành một lần ném bom bổ nhào. Hoặc là dùng hắn an hiểu nhất thời gian long tức. Thời gian sử dụng ở giữa lực đem đối phương thổi thành một bãi hài cốt hoặc là dứt khoát dùng cự hình long chảo bẻ vụn đối phương đầu hoặc là dứt khoát dùng long rực đem đối phương quất nát thậm chí có đôi khi Thanh Đồng Long chơi này. Còn sẽ trực tiếp dùng hắn này thân hình khổng lồ cứng rắn nện. Thật giống như trên trời rơi xuống đến một khối tiểu sơn một dạng đại sắt đà. Bảo đảm là nện người nào thịt nát. Dù sao bình thường đều là một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Sau đó cả vùng đều bị nện loạn chiến. Vỡ nát thân thể cùng bụi đất bốn phía phấn khởi. Những chung quanh chi chu đều thấy không rõ. Bên trong xảy ra chuyện gì. Mà hoàn thành đánh giết Thanh Đồng Long. Làm theo cấp tốc thu nhỏ thân hình. Lặng lẽ bay đi. Này quả nhiên là bầu trời một tiếng vang thật lớn. Cự long cao điệu đăng tràng. Sau đó yên lặng rời đi. Lưu lại đầy đất thê lương cứ như vậy. Cao thủ từ Thanh Đồng Long phụ trách. Tinh anh từ không quân giải quyết. Pháo hôi thì là hỏa nguyên tố chức trách. Bằng cho bọn hắn mượn phối hợp tinh diệu. Lại thêm Thích Thiên Đế chỉ huy pháo binh trợ giúp. Rất nhanh liền ổn định chiến tuyến. Tuy nhiên thỉnh thoảng sẽ có hỏa nguyên tố bị đối diện phóng tới độc dịch cùng các loại quái dị pháp thuật xử lý. Có thể cuối cùng xem như ngăn trở trùng triều chủ lực. Đương nhiên. Hai cánh trùng triều mặc dù không có hỏa nguyên tố đại quân tới. Có thể một lát cũng sinh ra không quá lớn uy hiếp. Còn lại vài tòa vệ tinh thành cũng không phải ăn chay. Nhất là còn có đại lượng không trung trợ giúp. Làm sao cũng có thể tới một trận. Liền tại dưới tình huống như vậy Thích Thiên Đế cuối cùng là gian nan ngăn trở một giờ. Lúc này. Aladdin liền đã hoàn thành đối pháp trưởng công năng. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Lập tức liền lại phóng thích một lần hỏa nguyên tố quân đoàn pháp thuật. Thích Thiên Đế cũng không có đem cái này mới gia nhập quân đoàn phóng tới hai cánh, mà là tiếp tục thêm dày trung gian hỏa nguyên tố đại quân. Bởi vì chỉ là một vạn hỏa nguyên tố lời nói, chỉ sợ ngăn không được hai cánh lượng lớn trùng triều. Một khi nếu như bị toàn bộ giết sạch, coi như quá lãng phí. Thích Thiên Đế kế hoạch cũng vô cùng đơn giản, cũng là không ngừng triệu tập đẳng cấp cao hỏa nguyên tố, sau đó nhượng đẳng cấp cao hỏa nguyên tố triệu tập đẳng cấp thấp nhất hỏa nguyên tố. Chỉ còn cao cấp hơn cấp hỏa nguyên tố số lượng đạt tới trình độ nhất định, liền có thể tại cực trong thời gian ngắn triệu hồi ra một cái hạ cấp hỏa nguyên tố đại quân. Một khi đạt tới điểm tới hạn, cũng chính là hạ cấp hỏa nguyên tố đại quân triệu hoán tốc độ, so cùng hướng đánh giết tốc độ còn nhanh hơn. Như vậy hỏa nguyên tố đại quân số lượng liền sẽ càng ngày càng nhiều, thẳng đến có thể đẩy ngược quá khứ mới thôi. Cho nên Thích Thiên Đế hiện tại muốn làm sự tình rất đơn giản, cũng là nhẫn nại, nhẫn nại, nhẫn nại nữa. Chỉ cần đỉnh qua cái này khó khăn nhất một đoạn thời gian là được rồi. Mà lúc này đây cũng có thể thấy được Thích Thiên Đế bình thường tích xúc vật tư tầm quan trọng tới. Từ khi có hắc thì và đến ngàn vạn dân chúng về sau, Thích Thiên Đế liền bắt đầu yên lặng góp nhặt nhà mình cơ sở. Bằng vào tại tinh tế thời đại góp nhặt tham gia chính trị kinh nghiệm, Thích Thiên Đế thành công đem cái này mấy chục triệu nhân khẩu đều biến thành sản xuất người. Mỗi người bọn họ đều đang không ngừng vì Thích Thiên Đế sản xuất các loại vật tư, lương thực, kim loại, súng ốm đạn dược, vân vân vân vân. Nhất là những cái kia từ hắc thì giá thấp thu lại các pháp sư, bình thường không có việc gì đều muốn tạo ra ma pháp quyển trục, trừ hoàn thành chính mình nhiệm vụ bên ngoài, còn có thể dùng dư thừa quyển trục đổi lấy sinh hoạt vật tư hoặc là tu luyện vật tư. Dưới loại tình huống này, những cái kia khát vọng mạnh lên pháp sư, hoặc là khát vọng thu hoạch được cuộc sống thoải mái pháp sư, đều bộc phát ra nhiệt độ cực kỳ cao tình. Cơ hồ là không có việc gì liền chế tạo quyển trục. Cũng chính bởi vì vậy, Thích Thiên Đế quyển trục mới có thể nhiều tại trong khố phòng trồng chất như núi. Dù là đánh mấy trận đại chiến, đều không có tiêu hao bao nhiêu. Vì lấy tới pháp sư, Thích Thiên Đế tại trên chợ đen cơ hồ đều là tảo hóa. Dù là lại không thu hút, lại vô dụng thi pháp giả, Thích Thiên Đế cũng đều không có không chây dùng tiền thu lưu. Lúc đó rất nhiều người đều cảm thấy Thích Thiên Đế là kẻ ngốc, dùng nhiều tiền nuôi không một số tác dụng không đại pháp sư. Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, chính là dựa vào những này góp gió thành bão tích lũy đứng lên bàng đại pháp sư bộ đội, Thích Thiên Đế mới có thể thu được lượng lớn ma pháp quyển trục, cùng luyện kim dược tệ. Đồng thời còn tổ kiến đại lượng pháp sư đoàn, cùng trọng hình đại bác pháo tổ. Mà bây giờ Thích Thiên Đế quản lý hình thức rốt cuộc tách ra khủng bố một mặt. Tại Giang Sơn xã tắc không gian cái nào đó trọng binh chấn giữ địa phương, cao nhà kho lớn một cái sát bên một cái, mỗi một cái đều có 50-100 mét vuông, độ cao cũng có 30 mét. Thật lớn như thế nhà kho, nơi này lại có mấy ngàn cái. Đồng thời tuyệt đại bộ phận bên trong đều chất đầy các loại vật tư, từ thường dùng lương thực, vũ khí khải giáp, các loại thỏi kim loại, cùng các loại súng ốm đạn dược, đến hy hữu luyện kim dược tệ, ma pháp quyển trục, còn có các loại chân quý khoáng thạch. Vậy cũng là cái gì cần có đều có. Trừ Thích Thiên Đế chính mình sản xuất đồ vật bên ngoài, trong đó còn có rất nhiều đều là từ trên chợ đen thu mua vật tư. Nếu là biến thành người khác đến, căn không có khả năng tại hơn 2 năm thời gian bên trong làm ra lớn như vậy gia nghiệp. Thậm chí đều rất không có khả năng nuôi sống nhiều người như vậy miệng. Cũng may mắn Thích Thiên Đế có Giang Sơn xã tắc không gian cái này to lớn trống không. Dù là nơi này không có bất kỳ cái gì sản xuất, chỉ có hoang vu thổ địa, cũng liền thành tựu Thích Thiên Đế nhịp thiên quật khởi. Lại thêm Thích Thiên Đế trí tuệ hỏa, những nơi đây các nô lệ đều có một kỹ trưởng, tài năng trong khoảng thời gian ngắn sản xuất ra nhiều như vậy vật tư. Có lẽ có người cảm thấy vật tư lại nhiều cũng đối đã bắt đầu chiến tranh không có cái gì đại dụng. Nhưng trên thực tế, nghĩ như vậy liền sai lầm lớn, đặc biệt lớn. Chiến tranh vật này thật sự là đang liều vật tư cùng hậu cần. Lần này Thích Thiên Đế biết rõ chi chu trong rừng rậm có đếm không hết chi chu ma thú, nhưng như cũ có can đảm phái binh quét sạch. Hắn lực lượng thực tình không phải này đến trăm vạn đại quân, mà chính là nơi này trồng chất như núi đủ loại vật chất. Cũng tỉ như hiện tại, Thích Thiên Đế lâm lúc sửa đổi kế hoạch tác chiến, muốn một lần phát động lấy hỏa nguyên tố triệu hoán làm chủ đặc thù chiến tranh. Thế nhưng là bằng vào Thích Thiên Đế dưới tay này một hai vạn pháp sư, còn có chỉ là một cây hoàng kim pháp trượng, lại làm sao có thể chống đỡ được đếm không hết trùng triều Thích Thiên Đế tránh thức cậy vào. Vẫn là tại nhà kho trong vùng lượng lớn vật tư. Theo mấy kế hoạch tác chiến hạ đạt, đạn mạc cơ lập tức liền khẩn cấp điều động một số tử linh phi thuyền tới nơi này tiến hành khẩn cấp điều vận. Từng cái vật tư nhà kho bị mở ra, sau đó chuyên nghiệp vật tư quản lý nhân viên liền mang theo An Hiểu thi triển phiêu phù thuật pháp sư cùng ngưu đầu nhân công nhân bốc vác đi vào. Bên trong một cái nhà kho mở ra sau khi, toàn bộ đều là từng loạt cao lớn giá gỗ. Trên kệ trưng bày từng cái hòm gỗ. Quản lý nhân viên thuần thục đi vào một cái giá bên trên, nhìn một chút nhãn hiệu. Phía trên rõ ràng viết hỏa nguyên tố sách triệu hồi. Hắn tiện tay mở ra một cái dương, liền sẽ phát hiện bên trong có chỉnh tề bày đặt 50 cái hồng sắc quyển trục. Sau đó, hắn liền trực tiếp vung tay lên, nói ra, cái này trên giá gỗ cái dương toàn bộ dọn đi, còn lại người đi theo ta. Cầu vô te 910 cầu kim nguyên đậu đan thiên thần học viện 48 chương 465 quân đoàn thành hình lập tức. Liền có một cái pháp sư phóng ra phiêu phù thuật, đem trên giá gỗ mấy chục trên trăm cái dương lớn đều trôi nổi đứng lên, sau đó chậm rãi rơi trên mặt đất. Sau đó liền có thân thể khỏe mạnh ngưu đầu nhân chạy tới, tả hữu khai cung, nâng lên mấy cái dương lớn, sau đó ra bên ngoài liền chạy. Bởi vì chuyện quá khẩn cấp, những này thành khẩn ngưu đầu nhân cũng quyết tâm vận chuyển vật tư thời điểm đều là dùng chạy chậm. Mà cùng lúc đó, quản lý kho hàng này quản lý nhân viên lại liên tục điểm mấy cái một đầu giá đỡ. Lại là mấy trăm cái dương lớn nhất định phải bị dọn đi. Tuổi trẻ tiểu pháp sư phóng thích xong phiêu phù thuật về sau, liền không nhịn được giật mình nói, những này trong dương đều là hỏa nguyên tố triệu hoán ma pháp quyển trục, dĩ nhiên không phải. Quản lý nhân viên bất đắc dĩ nói ra, liền cái thứ nhất trên giá gỗ là ma pháp khác quyển trục, là trí tuệ thuật hóa thanh tỉnh thuật. Đáng tiếc, hỏa nguyên tố triệu hoán pháp thuật này cũng không thường dùng, cho nên chúng ta góp nhặt cũng không nhiều, chỉ có ngần ấy. Lão thiên, trong miệng ngươi chút điểm này, liền ngàn vạn cái a. Pháp sư chấn kinh nói, nếu để cho ta một người chế tác loại này quyển trục, ít nhất phải làm đã nhiều năm. Cái này tính là gì? Quản lý nhân viên khinh thường nói ra, ta chỗ này đều là phi thường thiên môn tiểu pháp thuật. Nếu là những lớn nhất đó thường dùng quần thể phòng ngự pháp thuật, hoặc là thương tổn pháp thuật, đó mới gọi nhiều đây. Mỗi một loại đều có mấy chục vạn, thậm chí hơn trăm vạn. Đây là tại đánh một trận đại chiến tình huống dưới a. Tiểu pháp là thất kinh nói, tại sao có thể có nhiều như vậy pháp thuật quyển trục? Ta nhớ được chúng ta tổng cộng cũng liền không đến hai vạn pháp sư a. Vậy hắn mỗi ngày đều viết hơn vài chục cái quyển trục, cũng không có khả năng có nhiều như vậy à. Thôi đi, người nào nói cho ngươi chúng ta quyển trục đều là mình sản xuất? Quản lý nhân viên khinh thường nói, minh bạch nói cho ngươi đi, chính chúng ta sản xuất quyển trục chưa từng có bán qua, dù là đều góp nhặt đứng lên, cũng chỉ chiếm nơi này một xuyệt chéo mười không đến, còn lại đều là từ hắc thị bên trong mua được. Trời ạ, nhiều như vậy ma pháp quyển trục, xài hết bao nhiêu tiền tài năng mua lại? Tiểu pháp sư thất kinh hỏi. Kỳ thực cũng không thể nói là mua, nói cho đúng là đổi. Quản lý nhân viên nói ra, chúng ta nơi này không riêng sản xuất súng ốm đạn dược, còn buôn bán các loại vũ khí khải giáp cùng luyện kim trang chuẩn bị, nhất là định chế các loại đồ vật, tỉ như đặc biệt lớn hào khải giáp chờ một chút. Rất nhiều lính chủ không có cách nào sản xuất, đều tìm đến chúng ta. Cùng bọn hắn lại không có tiền, lại không có tư nguyên, cũng chỉ có thể dùng góp nhặt quyển trục thanh toán. Dù sao chỉ cần có biện pháp sư, liền có thể không ngừng sản xuất ma pháp quyển trục. Cho nên lâu mà lâu, chúng ta nơi này mới có lượng lớn ma pháp quyển trục cùng luyện kim dược tề. Còn có luyện kim dược tề, tiểu pháp sư kinh ngạc nói. Đó là đương nhiên. Mặt khác một loạt nhà kho cũng là cất giữ luyện kim dược tề. Tuy nhiên so chúng ta muốn nhỏ một chút, thế nhưng là giá trị cao hơn, số lượng càng lớn. Dù sao dược tề tương đối nhỏ cũng tốt. Quản lý nhân viên nói ra, lần này bên kia cũng phải đại xuất huyết. Xem ra Ngô chủ là muốn đánh một trận đại chiến. Thật là đại chiến. Cơ có thể phóng thích hỏa nguyên tố triệu hoán pháp sư, chí ít có hơn 6.000, đều đã đưa ra tiền tuyến. Tiểu pháp sư bất đắc dĩ nói ra, đáng tiếc ta còn sẽ không cái này cấp 3 pháp thuật. Trách không được đâu, lần này lại còn dùng đến trí tuệ thuật hóa thanh tỉnh thuật quyển trục. Quản lý nhân viên bừng tỉnh đại ngộ nói, trí tuệ thuật có thể lâm thời gia tăng pháp sư trí lực, khiến cho ma pháp uy lực tăng cường. Thanh tỉnh thuật có thể lâm thời gia tăng pháp sư tinh thần lực, khiến cho ma pháp khôi phục tốc độ tăng tốc. Hai cái pháp thuật này là pháp sư đặc thù gia trì pháp thuật. Cơ mỗi cách đều biết, bình thường cũng sẽ ở khai chiến trước cho mình gia trì lên. Nhưng là nếu như làm như vậy lời nói, liền sẽ tiêu hao một bộ phận ma lực. Đối cao thủ có lẽ sẽ không có ảnh hưởng gì, nhưng là đối thanh đồng cấp pháp sư tới nói, tiêu hao ma lực liền hơi có chút nhiều. Cho nên Thích Thiên Đế vì để pháp sư tận khả năng triệu hoán hơn hỏa nguyên tố, liền dứt khoát đem hai loại quyển trục cũng dùng tới. Đã có thể gia tăng pháp sư thi pháp uy lực, lại có thể thay bọn họ tiết kiệm một điểm mơ. B. Tuy nhiên từ đại giới nhìn, không công ném đi nhiều như vậy ma pháp quyển trục, chỉ là triệu hoán hơn một số hỏa nguyên tố, quả thật có chút được trả bằng mất. Thế nhưng là ở cách này khẩn cấp quan đầu, Thích Thiên Đế cũng không đoái hoài tới tính toán đại giới. Đánh thắng một trận chiến này mới là lớn nhất chuyện trọng yếu. Vật tư không phải liền là dùng để tiêu hao sao? Trên thực tế, trừ hai loại bên ngoài, Thích Thiên Đế còn điều động tốt nhiều luyện kim dược tề, tỉ như gia tăng hỏa hệ uy lực pháp thuật hỏa nguyên tố dược tề, cùng khôi phục nhanh chóng pháp lực dược tề. Mặt khác, Thích Thiên Đế thủ còn có rất nhiều luyện kim trang bị, trong đó có không ít là gia tăng hỏa hệ ma pháp uy lực trang bị, tỉ như ma pháp trưởng loại đồ vật. Trước kia những vật này đều là trồng chất tại trong khố phòng, mặc cho ma pháp sư dùng điểm cống hiến đến đổi lấy. Nhưng là đến bây giờ, Thích Thiên Đế cũng không lo được nhiều như vậy, trực tiếp liền đem sở hữu gia tăng hỏa hệ uy lực pháp thuật trang bị ma pháp đều lấy ra, đưa đến tiền tuyến pháp sư trong tay. Vẹn vẹn cái này một nhóm vật tư quá khứ, những đã đó uể oải suy sụp các pháp sư liền lập tức tinh thần đại chấn. Các loại luyện kim dược tề một đập, trí tuệ thuật hóa thanh tỉnh thuật quyển trục một đập, tại cầm lên phân phối cho bọn hắn gia tăng hỏa hệ pháp thuật luyện kim trang bị, trực tiếp liền sinh long hoạt hổ, súng hơi đổi pháo. Sau đó liền lại là liên tiếp nhi triệu hoán, vô luận là số lượng vẫn là hiệu suất, đều so vừa rồi gia tăng gấp đôi không thôi. May mắn khôi phục pháp lực dược tề không có cách nào liên tục sử dụng, nếu không lời nói, riêng này chút tiểu pháp sư liền có thể bằng vào vô cùng vô tận ma lực triệu hồi ra nguyên một chỉ vô cùng to lớn hỏa nguyên tố quân đoàn tới. Mà nhóm vật tư này đều vận sau khi đi, nhà kho bên kia lại tiếp vào nhiệm vụ mới. Một chỗ khác một số nhà kho nhao nhao mở ra. Thừa dịp phi thuyền vẫn chưa về công phu, quản lý nhân viên cùng các pháp sư liền chỉ phất tay ngưu đầu nhân, từ bên trong chuyển ra rất nhiều hỏa hệ ma pháp kim loại cùng tinh cương thép khối. Rất nhanh, đưa xong hàng hóa tử linh phi thuyền về tới đây, lập tức liền bị lắp đặt đại lượng kim loại, đưa đi phía dưới công nghiệp quốc phòng trực tiếp sản xuất. Đạn mạc cơ cũng biết Thích Thiên Đế bên kia nhu cầu cấp bách hỏa nguyên tố triệu hoán đạn pháo, cho nên tranh thủ thời gian ngừng mấy cái đạn pháo dây chuyền sản xuất, khẩn cấp sửa đổi sản xuất quá trình. Muốn hỏa nguyên tố triệu hoán đạn pháo phát huy uy lực lớn nhất, liền không thể chỉ dùng phổ thông sắt thép, còn nhất định phải gia nhập hỏa hệ ma pháp kim loại mới được. Cho nên đạn pháo sản xuất quá trình nhất định phải từ vừa mới bắt đầu liền tiến hành cải biến. Đầu tiên tan đúc đạn pháo cần thiết kim loại, sau đó để vào luyện kim máy tiện bên trong tiến hành biến hình, chế tạo ra đạn pháo hình dáng. Sau đó giao cho cỡ nhỏ robot khắc vẽ ma pháp trận, sau cùng lại tiến đến nước tăng ma lực trong ngâm. Lời như vậy, ước chừng 3 ngày thời gian ở giữa liền có thể thu hoạch được có thể sử dụng đạn pháo. Đạn mạc cơ phí tốt đại lực khí, rốt cuộc tại trong vòng 2 canh giờ hoàn thành nhóm đầu tiên đạn pháo sản xuất. Nhưng là, đạn mạc cơ thực sự không muốn chờ ngoài định mức 3 ngày. Kết quả là, nàng cắn răng một cái, liền vận dụng trong khố phòng tồn chứ đặc thù vật tư ma lực bụi. Cái gọi là ma lực bụi kỳ thực cũng là đi qua đặc thù luyện kim xử lý, nước tăng ma lực trạng thái rắn bụi. Loại vật này có được phi thường tốt ma đạo tính, ma lại dị thường tinh khiết, ẩm chứa ma lực, cũng so ngang nhau chất lượng nước tăng ma lực cao hơn mười mấy lần. Ma lực bụi tác dụng có rất nhiều, trong đó dùng nhiều nhất chính là cho các loại ma pháp trận lâm thời bổ sung năng lượng. Tuyệt đối so với nước tăng ma lực nhanh chóng, ma lại lượng tiêu hao cũng ít. Nhưng là ma lực bụi giá cả liền hơi đắt. Một cái thanh đồng pháp tắc tể cũng liền một khắc mà thôi, so được không nước tăng ma lực quý không biết bao nhiêu. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, không có người sẽ dùng ma lực bụi cho phổ thông ma pháp trận sông có thể. Mà bây giờ, đạn mạc cơ hiển nhiên cảm thấy đã đến thời khắc mấu chốt, cho nên mới dứt khoát kiên quyết vận dụng ma lực bụi. Theo đạn mạc cơ ra lệnh một tiếng, đại lượng ma lực bụi tại không gian lối ra chỗ trên quảng trường trồng chất thành tiểu sơn. Sau đó sản xuất tốt mấy vạn đạn pháo liền bị chôn phóng tới bên trong ngọn núi nhỏ. Vẹn vẹn sau mười mấy phút, tiểu sơn liền thấp một đoạn. Nhưng là những đạn pháo đó nhưng cũng hoàn thành bổ sung năng lượng. Cả đám đều tản ra ma lực quang huy. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, đạn mạc cơ lập tức liền đem những này đạn pháo vận đến tiền tuyến. Không thể không nói đạn mạc cơ quyết định này thật sự là quá anh minh. Bởi vì ở thời điểm này tiền tuyến hỏa nguyên tố triệu hoán đạn pháo đã cung ứng không được. Nhã Tư Liên dù sao chỉ là một cách bạch ngân sinh mệnh tầng thứ luyện kim khôi lỗi, liên tục mấy tiếng thi triển chân lý môn pháp thuật, đối nàng cũng là một cách không bình thường trọng đại gánh vác. Dù là ma lực có thể dùng bảo thạch bổ sung, nhưng là tinh thần lực tiêu hao lại không phải một lát liền có thể khôi phục. Dù sao tại đạn pháo đến thời điểm, Nhã Tư Liên cũng đã đến cường nỗ mạc. Hai cặp minh mắt sáng đều trở nên ảm đạm đứng lên, thậm chí đều không thể duy trì phi hành trạng thái, không thể không khiến hai chân chạm đất. Nhìn đến đại lượng mới đạn pháo đến, Nhã Tư Liên chỉ là miễn cưỡng nở nụ cười, liền trực tiếp bất tỉnh ngủ mất. Hiện ở tiền tuyến Thích Thiên Đế cảm nhận được tình huống này, đều dọa đến tranh thủ thời gian bay trở về xem xét. Phát hiện Nhã Tư Liên chỉ là mệt nhọc quá độ, Thích Thiên Đế mới buông lỏng một hơi, tranh thủ thời gian tự mình ôm, đưa đến trong phòng nghỉ ngơi. Sau đó, Thích Thiên Đế làm theo tranh thủ thời gian trở lại tiền tuyến, nhìn lấy ngày càng lớn mạnh hỏa nguyên tố quân đoàn, rốt cục xem như đưa một hơi, biết lần này lại đánh thắng. Đi qua mấy giờ liều mạng triệu hoán, Thích Thiên Đế hiện tại trước mặt đã có 200 cái khoảng chừng đại hình hỏa nguyên tố. Trong đó chỉ có mười mấy cách là Aladdin dựa vào ma pháp trưởng triệu hoán, còn lại đều là các pháp sư tổ đoàn triệu hoán. Mà các pháp sư cũng nỗ lực không ít đại giới, hiện tại cả đám đều mệt mỏi nằm dạp trên mặt đất, bò đều không đứng dậy được. Thích Thiên Đế không thể không gọi người đem bọn hắn đỡ đến đằng sau, dùng tốt nhất đồ uống cùng thực vật chiêu đãi, để bọn hắn mau chóng khôi phục lại. Về phần cấp bậc bạch ngân cỡ trung hỏa nguyên tố, nơi này đã có 3 vạn số lượng. Không thể không nói Thích Thiên Đế tại mấy canh giờ này bên trong điên cuồng phóng thích dòng nham thạch thật là quản đại dụng. Đại hình hỏa nguyên tố đứng tại dung nham bên trên, rất nhanh liền có thể hút tới đầy đủ hỏa hệ ma lực. sau đó liền nhao nhao triệu hoán cấp bậc bạch ngân cỡ trung hỏa nguyên tố. Cầu vô te 9-10 cầu kim nguyên đậu đan thiên thần học viện 48 chương 466 tổ chức đại quân 200 đại hình hỏa nguyên tố cùng một chỗ phóng ra triệu hoán thuật lời nói. Duy nhất một lần liền có thể triệu tập gần 1.000 cỡ trung hỏa nguyên tố. Mà 3.000 cỡ trung hỏa nguyên tố phát động triệu hoán pháp thuật lời nói. Duy nhất một lần liền có thể triệu hoán hơn 10.000 tiểu hình hỏa nguyên tố đại quân. Lúc này Thích Thiên Đế dưới trướng đã có hơn 100.000 tiểu hình hỏa nguyên tố bộ đội. Khổng lồ như thế quân đoàn đã không hề cực hạn tại tiểu tiểu khu vực, mà chính là bắt đầu chậm rãi hướng chi chu rừng rậm khuyết tán. Dù là Thích Thiên Đế đã đình chỉ đối trung gian quân đoàn hỏa lực trợ giúp, bằng vào mượn những này tiểu hình hỏa nguyên tố, liền sưởng sốt tại đoàn binh giao tiếp trong, đem trận tuyến chuyển rời quá khứ. Trùng chiều cố nhiên khủng bố, nhưng là hỏa nguyên tố đại quân tạo thành biển lửa về sau, trình độ kinh khủng còn muốn vượt qua trùng chiều. Đông đảo hỏa nguyên tố tụ tập lại một chỗ về sau, chúng nó sinh ra nhiệt độ cao lẫn nhau điệp ra, khắp nơi đều bị nướng đến mềm mại, thậm chí đều có thể bức xạ đến mấy chục mét bên ngoài. Dù sao những tiểu trùng tử đó là khác muốn tới gần hỏa nguyên tố đại quân, cách xa xưa liền sẽ thành than, thiêu đốt, sau đó biến thành tro tàn. Còn lại những đại chi chu đó đều phải kinh thủ hỏa cầu thuật tẩy lễ. Đối mặt ùn ùn kéo đến hỏa cầu thuật, đại chi chu nhóm cũng là đánh cho không bình thường vất vả. Trong đó hơn phân nửa nhi chi chu ma thú đều không có tới gần thời cơ liền bị xử lý. Mà trong bọn họ có rất ít chi chu ma thú hội phóng thích viễn trình pháp thuật, có thể tại cự ly xa cho hỏa nguyên tố đại quân tạo thành nhất định thương vong, nhưng lại không ảnh hưởng toàn cục. Còn lại những con nhện kia ma thú làm theo lại ở đồng bạn hấp dẫn hỏa lực tình huống dưới, thành công đi vào hỏa nguyên tố đại quân bên trong. Dựa vào cao mười mấy mét thân thể khổng lồ, cho hỏa nguyên tố đại quân tạo thành không nhỏ thương vong. Những này đại chi chu thật giống như từng cái cự hình tan một dạng, tại hỏa nguyên tố đại quân bên trong mạnh mẽ đâm tới. Tiểu hình hỏa nguyên tố bị nó va vào trên người, đều là trực tiếp thịt nát xương tan, căn không có chút nào tới năng lực. Nhưng là như thế này đại chi chu cũng không có bao nhiêu, mà lại cũng không có cách nào tàn phá bừa bãi quá lâu, liền sẽ bị lượng lớn hỏa cầu thuật bao phủ. Cho nên chi chu quân đoàn cứ việc có thể đối hỏa nguyên tố quân đoàn tạo thành nhất định sát thương, nhưng là trả giá đắt hội càng lớn. Ai kêu chi chu quân đoàn viễn trình công kích không còn chút sức lực nào đây? Còn muốn là so đấu số lượng lời nói, chi chu quân đoàn có lẽ tại tuyệt đối về số lượng chiếm cứ ưu thế, thế nhưng là hỏa nguyên tố quân đoàn lại tại bền bỉ tính chiếm cứ ưu thế. Dù là mỗi thời mỗi khắc đều có hàng trăm hàng ngàn hỏa nguyên tố bị xử lý, nhưng lại một chút không ảnh hưởng hỏa nguyên tố tổng lượng gia tăng. Đằng sau những đại khối đầu đó hỏa nguyên tố đứng tại dung nham bên trên, một vừa thưởng thức phía trước chiến đấu, một bên thỉnh thoảng vung vẩy cánh tay, một lần nữa triệu hồi ra một đống lớn tiểu hình hỏa nguyên tố để chúng nó tiếp tục phát động tiến công. Dưới loại tình huống này, hỏa nguyên tố quân đoàn số lượng tự nhiên là càng ngày càng nhiều, mà lại thậm chí có thể đẩy ngược trở về, cơ hồ đều muốn đi vào chi chu rừng cây bên ngoài. Lúc này, Thích Thiên Đế liền có hai lựa chọn. Một cái cũng là trực tiếp giết đi vào, dựa vào hỏa nguyên tố phóng hỏa năng lực, đem chi chu rừng cây đốt thành đất trống, tướng trong thư chi chu cũng sẽ cùng theo không may. Đây không thể nghi ngờ là thoải mái nhất chiến thắng phương thức. Về phần lựa chọn thứ hai, cái kia chính là đình chỉ tiến lên, nhượng chính diện hỏa nguyên tố phụ trách phòng thủ, thêm ra đến hỏa nguyên tố bắt đầu hướng hai bên khuyết trương. Trên thực tế, Thích Thiên Đế làm được cũng là lựa chọn thứ hai, không để cho hỏa nguyên tố trực tiếp tiến công chi chu rừng cây, mà chính là để bọn hắn hướng hai bên khuyết trương. Cùng lúc đó, Thích Thiên Đế cũng dần dần đình chỉ pháo kích, thậm chí đều đem không quân rút về đến, không hề quấy rối hai cánh không tổ. Nhìn thấy tình huống này, Aladdin liền không nhịn được kỳ quái nói: Vì cái gì không trực tiếp giết đi vào, tại sao phải trực tiếp giết đi vào? À, Thích Thiên Đế kinh ngạc hỏi. Đương nhiên là nhóm lửa chi chu rừng cây, mau chóng kết thúc chiến đấu. A-la-din đương nhiên nói. Thích Thiên Đế nghe lời này, trực tiếp im lặng trắng A-la-din liếc một chút. Sau đó nói, ngươi đem chi chu rừng cây đều cho chấm đốt rụi. Như vậy lần này quân phí chi tiêu ngươi cho thanh lý. A-la-din nhất thời cũng là ngẩn người. Vội vàng lắc đầu nói, ta hiện tại cũng không có nhiều tiền như vậy, cái này chẳng phải xong. Thích Thiên Đế nói ra, chi chu rừng cây mặc dù là cái âm u khủng bố địa phương, khả năng nuôi sống nhiều như vậy bạch ngân cấp đại chi chu, bên trong khẳng định hội có không ít đồ tốt. A, đó là khẳng định. Loại này từ xưa tới nay chưa từng có ai loại bước chân rừng rậm nguyên thủy, chí ít hội có không ít ma pháp thực vật, trong đó rất nhiều đều là hy hữu đặc sản, nơi khác phương cũng không tìm tới. A-la-din lập tức bừng tỉnh đại ngộ nói, minh bạch, nguyên lai ngài là muốn chi chu trong rừng tài phú. Đây không phải nói nhảm. Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói, lần này hao phí nhiều như vậy vật tư, nếu là không xách về một số bảo bối trở về, vậy chẳng phải là muốn thua thiệt chết. Nhưng vấn đề là, chi chu trong rừng nhiều như vậy độc trùng cùng chi chu, coi như bị hấp dẫn ra hơn phân nửa đến, còn lại những cũng đó rất khó đối phó. A-la-din cười khổ nói, sợ cái gì, lần lượt đẩy quá khứ chính là, dù sao chúng ta có là pháo hôi. Thích Thiên Đế không có vấn đề nói, ngài là nói hỏa nguyên tố. A-la-din lập tức cau mày nói ra, bọn gia hỏa này thật là hợp cách pháo hôi, nhưng là không hợp cách sưu tập người. Nếu thật là để bọn hắn tiến vào chi chu trong rừng, chỉ dựa vào bên ngoài thân nhiệt độ, là có thể đem toàn bộ rừng rậm đều nhóm lửa. Đến lúc đó ngài liền không có cái gì. Chấm đương nhiên biết điểm này, cho nên pháo hôi không phải bọn họ. Thích Thiên Đế mỉm cười, giải thích nói, chi chu trong rừng nhiều nhất là cái gì? Trong rừng nhiều nhất tự nhiên là đại thổ. A-la-din nói xong, lập tức liền tỉnh ngộ lại, trực tiếp vỗ đầu một cái nói, ai nhà nhà, ta làm sao lại đem mục thổ nhân cấp quên. Mục thổ nhân là Thích Thiên Đế ngẫu nhiên thu hoạch được cường đại tùy tùng, thân thể chiến đấu lực tuy nhiên không mạnh, thậm chí có thể nói cũng là cái trồng cây nông dân, nhưng là hắn lại có một loại tuyệt chiêu, cái kia chính là triệu hoán thổ nhân chiến sĩ. Loại này triệu hoán không có hạn mức cao nhất yêu cầu, cũng không thế nào tiêu hao ma lực, duy nhất nhu cầu cũng là đầy đủ cự đại đại thụ. Chỉ cần đại thụ đủ nhiều, mục thổ nhân thậm chí có thể rất nhanh liền lợi dụng những này thổ nhân chiến sĩ, tổ chức thành một cái quân đoàn. Kỳ thực năng lực này nói mạnh cũng mạnh, nói không mạnh cũng không mạnh. Quan trọng liền muốn nhìn hoàn cảnh ngươi có phải hay không có đầy đủ bao lớn thụ. Nói thật, tại thế giới dưới lòng đất, thành cánh rừng vô cùng ít ỏi, cho dù có cũng chỉ là chút cây nấm thụ, hoặc là còn lại so sánh mềm mại cây nhỏ. Loại vật này là không thể dùng để triệu hoán thổ nhân chiến sĩ, nhưng là chi chu trong rừng rậm lại có rất nhiều phù hợp triệu hoán yêu cầu đại thụ. Trừ đại thụ bên ngoài, xem như rừng rậm nguyên thủy, chi chu rừng rậm hoàn toàn có thể được xưng là chưa khai phát nữ địa. Có thể tại thế giới dưới lòng đất mọc ra khổng lồ như vậy còn có rừng già rậm rạp, đã nói lên nơi này không chỉ có sung túc chất dinh dưỡng trình độ, hơn nữa còn khẳng định có rất nhiều giàu có ma lực bảo vật. Chỉ có dạng này mới có thể để cho chi chu trong rừng có nhiều như vậy mạnh đại chi chu ma thú. Ha ha, Thích Thiên Đế đối A-la-din biểu hiện cười không nói, thầm nghĩ trong lòng, nếu là không có có chút tài năng, mình lại làm sao có thể nên được thượng tinh tế hoàng đế. Mà lúc này đây, A-la-din nghiêm nghị nói, bất quá, cho dù có một thổ nhân trợ giúp, cũng phải cẩn thận mới được. Thổ nhân chiến sĩ bình thường không bình thường cồng kềnh, có lẽ có thể đối kháng những đại gia hỏa đó, thế nhưng là đối tiểu hình độc trùng cũng không có cái gì biện pháp. U Vinh Quy Quy Mơ, Thích Thiên Đế gật đầu nói, như thế một vấn đề, Nhìn tới vẫn là đến chuẩn bị nhiều hơn một chút giải độc dược tề cùng xua tan độc trùng ma pháp quyển trục. Ai nha nha, lại phải tốn kém nha mặt khác, ta đề nghị ngài nhiều chinh chiêu một số binh lính. Aladdin nói ra. Chi chu rừng cây thực sự quá lớn. Mấy chục vạn người đi vào. Căn lật không nổi bao nhiêu bọt nước tới. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thích Thiên Đế cau mày một cái. Bất đắc dĩ nói ra. Ngươi nói đúng. Muốn phải nhanh chuyển không chi chu rừng cây. Liền phải làm nhiều một số người tới. Nói xong. Thích Thiên Đế liền quay đầu đối bên người tiểu thiên sứ phân phó nói. Mệnh lệnh hậu phương chỉnh biên 500 vạn quân đoàn. Là tiểu thiên sứ đáp ứng một tiếng, sau đó tranh thủ thời gian truyền lại mệnh lệnh. Mà Aladdin làm theo trợn mắt hốc mồm nói. 500 vạn đây cũng quá nhiều a không nhiều. Thích Thiên Đế nhún vai nói. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là sơ kỳ. Nếu là hết thảy thuận lợi lời nói. Đến tiếp sau sẽ còn lại làm cái 500 vạn. Thậm chí 10 triệu người. Aladdin cả kinh nói. Tại sao phải làm nhiều người như vậy? Hội chậm trễ sản xuất. Thích Thiên Đế hiện trên tay nhân khẩu cũng liền 30 triệu khoảng chừng. Tuy nhiên trong đó cơ hồ hơn phân nửa đều là thanh tráng niên. Hoàn toàn có thể tổ kiến một chi hơn ngàn vạn nhân bộ đội. Nhưng là lớn như vậy quân đội. Ánh sáng hậu cần tiếp tế cũng là một cái áp lực thật lớn. Mấu chốt nhất là chiến đấu lực còn không cao. Cho nên Aladdin rất kỳ quái. Vì sao Thích Thiên Đế muốn đột nhiên làm ra nhiều như vậy pháo hôi bộ đội đến. Cái này rõ ràng không phù hợp Thích Thiên Đế phong cách. Thích Thiên Đế nhún vai nói. Nếu là có sung túc thời gian. Chấm cũng không nguyện ý để cho thủ hạ người đình công. Phải biết. Hơn ngàn vạn công nhân. Mỗi ngày làm việc đều có thể mang đến đại lượng ít lợi. Chấm cũng là không nguyện ý vứt bỏ. Có thể đây không phải không có cách nào sao muốn đem bàng đại chi chu rừng cây tại trong vòng mấy tháng toàn bộ dọn đi. 10 triệu người đều là thiếu. Vì cái gì gấp gáp như vậy đâu. Aladdin nhíu mày nói. Ngươi còn có thời gian mười mấy năm có thể ngốc dưới đất thành tầng thứ hai. Hoàn toàn có thể từ từ sẽ đến nha. Ai Thích Thiên Đế bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nói ra. Nhiều khi. Sự tình cũng không phải là lấy ngươi ý chí vì chuyển di. Chấm những cha vợ đó nhóm. Hiện tại cơ hồ đến sơn cùng thủy tận cấp độ. Đã là thà rằng bốc lên mất đầu nguy hiểm. Cũng phải cùng chấm giở trò. Dưới loại tình huống này. Chấm thực tình không cảm thấy chúng ta còn có thể ở chỗ này bao lâu. Chỉ sợ thời gian một năm đều treo, chớ nói chi là vài chục năm. Tại sao có thể như vậy? Aladdin cả kinh nói. Bọn họ chẳng lẽ vì báo thù liền thật không muốn sống sao? Cái này thực sự làm cho người rất không thể nào hiểu được. Giữa các ngươi cừu hận dù sao đều là đời trước sự tình. Dựa theo đạo lý tới nói, chuyển sinh sau nên tiêu tán. Cho dù là còn có chút oán hận, cũng không trở thành đến đồng quy vu tận cấp độ. À, những tên kia không riêng gì vì báo thù. Thích Thiên Đế sờ sờ cằm, nói, bọn họ hẳn là cái nào đó hậu trường hắc thủ đầy tớ. Kỳ thực sớm đã là thân bất do kỷ. Nếu như không để lại chấm lời nói, chỉ sợ bọn họ hạ tràng lại so với tử vong càng khó có thể hơn tiếp nhận. So sánh dưới bị nhất đao thống khoái xử quyết, ngược lại là bọn họ càng muốn tiếp nhận kết quả. Cầu vô te 9-10 cầu kim nguyên đậu đan thiên thần học viện 48 chương 467 hậu cần chuẩn bị thì ra là thế. Aladdin lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ nói ra. Muốn là như thế này lời nói. Chúng ta xác thực phải nhanh lên một chút chuyển không. Chi chu rừng cây. Vừa lúc chúng ta địa phương thiếu khuyết vật liệu gỗ. Phòng trọ có thể dùng thạch đầu kiến tạo. Thế nhưng là nhiều như vậy cửa sổ. Môn. Cùng đồ dùng trong nhà. Đều phải sử dụng một đầu mới được. Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói. Nhưng là chúng ta bên kia nhi rừng rậm. Không phải quả thủ cũng là cao su. Căn không nỡ chặt cây. Thế giới dưới lòng đất địa phương khác lại không có lớn như vậy rừng cây. Đến liền phát sầu đâu. Hiện đang thẳng thắn liền duy nhất một lần giải quyết đi. Cũng tốt Aladdin nói theo, chỉ là đạn mạc cơ hiện tại chỉ sợ cũng sắp điên. Cái này Thích Thiên Đế nhất thời có chút xấu hổ, chỉ có thể bất đắc dĩ cười nói. Hắc hắc. Quay đầu đền bù tổn thất nàng đi Đạn Mạc Cơ hiện tại cảm giác mình thật là sắp điên. Thật vất vả đem Thích Thiên Đế cần phân phối vật liệu quá khứ, lại khẩn cấp sản xuất rất nhiều đạn pháo. Cả ngày xuống tới, hạ đạt vô số mệnh lệnh, miệng đắng lưới khô. Đến hiện ở thời điểm này, Thích Thiên Đế lại tới mới mệnh lệnh, chuẩn bị tổ kiến một chi 500 vạn nhân chặt cây đại đội. Mà lại đến tiếp sau còn muốn càng nhiều, tranh thủ tại trong vòng mấy tháng chuyển không chi chu rừng cây. Nhìn thấy đạo mệnh lệnh này về sau, Đạn Mạc Cơ nội tâm không thể nghi ngờ là sụp đổ. Bình thường tất cả vật tư cũng liền thôi, thế nhưng là cái này 500 vạn chặt cây đại đội là cái ruộng gì, thật sự cho rằng tùy tiện triệu tập 500 vạn nhân là được sao? Trên thực tế, căn không có đơn giản như vậy. Chi chu trong rừng độc trùng rất nhiều, cho dù là bị Thích Thiên Đế hấp dẫn ra qua, giết chết hơn phân nửa, cũng khẳng định còn lại tốt nhiều tốt nhiều. Mà thế giới dưới lòng đất các loại độc trùng xưa nay đều lấy kịch độc lấy xưng, nhưng so sánh thế giới trên mặt đất côn trùng hung nhiều. Liền xem như thú nhân cùng ngưu đầu nhân dạng này tráng hán, chủ yếu vẫn là hắc thiết tầng thứ sinh mệnh. Như vậy bị độc trùng cắn một cái, kém cỏi nhất cũng phải bệnh nặng một trận, làm không cẩn thận liền muốn liền mạng già đều góp đi vào. Đương nhiên, giải độc dược tề có thể giải quyết vấn đề này. Nhưng vấn đề là, nhiều người như vậy đốn củi, nếu là không có đầy đủ phòng ngự biện pháp, chỉ sợ mỗi ngày đều đến có mấy vạn, thậm chí mười mấy vạn người bị cắn. Đạn Mạc Cơ liền xem như đập nồi bán sắt, cũng chịu đựng không nổi dạng này đại dược nước tiêu hao. Cho nên, nhất định phải cho thợ đốn củi người phân phối phong bế y phục. Đầu ngược lại không phải là như vậy rất trọng yếu. Dưới loại tình huống này, Đạn Mạc Cơ thực tế nhiệm vụ kỳ thực liền biến thành cho 500 vạn nhân phân phối phòng hộ phục. Đây chính là 500 vạn thân hình cao lớn thú nhân hoặc là ngưu đầu nhân. Trên người bọn họ y phục đây chính là muốn hao phí rất nhiều tài liệu cùng thời gian. Cứ việc trong kho hàng cũng có một chút, nhưng là tính toán đâu ra đấy cũng liền mười mấy vạn bộ. Cùng 500 vạn số lượng, kém không chỉ là một cấp độ nha. Cho nên Đạn Mạc Cơ nhất định phải khẩn cấp chế tạo gấp gáp mới được. May mắn Thích Thiên Đế bên kia chiến đấu còn chưa kết thúc, phỏng đoán cẩn thận cũng phải đánh lên nó 10 ngày nửa tháng. Mà thời gian này cũng là Thích Thiên Đế lưu chuẩn bị cho Đạn Mạc Cơ thời gian. Cứ việc nhiệm vụ nặng nề, mà lại đột nhiên đơn giản chỉ là có chút nhi dày vò người. Nhưng là Đạn Mạc Cơ lại không có bất kỳ cái gì phàn nàn ý tứ. Xem như Thích Thiên Đế nể trọng nhất cùng tín nhiệm hậu cần quan, kiêm tay trái tay phải, Đạn Mạc Cơ sớm đã quen thuộc Thích Thiên Đế phong cách chỉ huy, cũng lý giải Thích Thiên Đế những này nhìn như không hợp lý mệnh lệnh sau lưng ẩn tàng bất đắc dĩ. Cho nên thông tình đạt lý, Đạn Mạc Cơ cũng không có oán trách Thích Thiên Đế, mà chính là rót một thanh để cho nàng thanh tỉnh đồ uống, khứ trừ thân thể một cách mệt nhọc. Tiếp lấy liền bắt đầu phát ra mệnh lệnh. Đầu tiên là đối ải nhân người phụ trách, phù văn đại sư Tạp Tư La mệnh lệnh. Đạn Mạc Cơ nhượng hắn tạm dừng trên tay sở hữu phổ thông chế tạo nhiệm vụ, tận khả năng chế tạo toàn phong bế sắt thép hộ thối cùng hộ thủ. Kỳ thực cũng là sắt thép chiến ngoa cùng cương thiết thủ sáo. Cách đồ chơi này là thú nhân cùng ngưu đầu nhân chiến sĩ tiêu chuẩn phân phối, đã có rất nhiều, hoàn toàn có thể chiếu vào bộ dáng sản xuất. Cho nên lựa chọn dùng hai loại đồ vật bảo hộ tay chân, cũng không phải bởi vì chúng nó áp dụng rất rẻ, hoàn toàn tương phản. Sắt thép chiến ngoa cùng cương thiết thủ sáo tác chiến mặc dù không tệ, lại cũng không thích hợp làm việc, giá cả cũng quý rất nhiều. Nhưng là không có cách, Đạn Mạc Cơ trên tay cũng không đủ nhiều da, chỉ có da thú, cũng nhất định phải sản xuất quần da cùng bì giáp để bảo vệ thợ đốn củi thân thể bộ vị. Trên thực tế, ánh sáng sản xuất quần da cùng bì giáp da đều không đủ, cái này may vá cũng không đủ. Đạn Mạc Cơ thậm chí không thể không cho hắc thì bên kia người quản lý phát ra mệnh lệnh, để bọn hắn tận lực thu mua da cùng may vá. may mắn ải nhân đầy đủ số lượng. Hiện tại đã có hơn mấy trăm vạn. Mà lại cũng có đầy đủ sắt thép. Hoàn toàn có thể tại trong vòng thời gian quy định hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó, đạn mạc cơ lại hạ lệnh để cho người ta chỉnh biên cử nhân quân đội. Tại quá khứ trong chiến tranh, Thích Thiên Đế bọn họ đánh tan nhiều như vậy lãnh thổ bộ đội. Trừ đánh giết bên ngoài, cũng tù binh không ít địch quân. Trong đó có mười mấy vạn người cử nhân quân đội. Bao quát cử ma, độc nhãn cử nhân, vàng cử nhân, vàng cử nhân các loại. Kỳ thực Thích Thiên Đế rất là chướng mắt bọn họ. Bọn họ trừ có một thanh ngốc khí lực bên ngoài, thực tình không có gì đáng giá coi trọng. Đơn đấu thậm chí đều đánh không lại đồng huyệt nhân xạ thủ. Thế nhưng là lượng cơm ăn lại có thể sánh được 10 cái. Thậm chí mười mấy cái đồng huyệt nhân xạ thủ. Cho nên những người này ở đây Thích Thiên Đế trong mắt trừ có thể ăn bên ngoài, không có ưu điểm gì. Kết quả là, những này bị bắt làm tù binh tinh dụ bộ đội, liền toàn bộ được đưa đi tham gia nặng nề lao động chân tay. Tỉ như vận chuyển vật nặng, còn có đào quáng loại sự tình. Dù sao là không cho bọn hắn thanh đồng chiến sĩ phải có tốt đãi ngộ. Nhưng là bây giờ liền không giống nhau. Đạn mạc cơ đột nhiên cảm giác được, những này thùng cơm tựa hồ còn có một cái tác dụng. Cái kia chính là dùng để đốn cây. Liền xem như thân thể cao ba thước nhiều ngưu đầu nhân, vung mạnh búa đốn cây hiệu suất cũng khẳng định so ra kém những người khổng lồ này. Cho nên đạn mạc cơ cảm thấy lần này hoàn toàn có thể phế vật lợi dụng. Mà lại mấu chốt nhất là những người khổng lồ này từng cách đều da dày thịt béo, sinh mệnh cường hãn, gần như không e ngại thế giới dưới lòng đất độc trùng. Độc trùng chỉ sợ liền bọn họ vỏ ngoài đều cắn không phá, căn không cách nào làm cho trong bọn họ độc. Coi như đem độc dịch phun ra đến người ta trên vết thương, những này thân thể khỏe mạnh ra hỏa cũng có thể vượt qua qua. Cái này mang ý nghĩa hoàn toàn không cần phân phối cho bọn hắn chuẩn bị phòng hộ phục. Trực tiếp liền có thể khiến cái này đại lực sĩ nhóm vùi đầu vào thợ đốn củi làm trong. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là đến phân phối cho bọn hắn chuẩn bị đầy đủ cự đại đốn củi búa. Nhượng cao mười mấy mét cử nhân sử dụng, loại này đốn củi búa thể tích tuyệt đối tiểu không. Đạn mạc cơ bất đắc dĩ, chỉ có thể lần nữa cho ải nhân bên kia phát qua tin tức, để bọn hắn phụ trách chế tạo loại này cử hình đốn củi búa. Sau đó, đạn mạc cơ lại khiến người ta trải vuốt một chút mỗi cái khoáng sơn tình huống, nhìn xem từ nơi nào điều người điều bao nhiêu phù hợp, tận khả năng tại ảnh hưởng nhỏ bé tình huống dưới kiếm đủ Thích Thiên Đế cần thiết thợ đốn củi. Giải quyết đốn củi sự tình về sau, đạn mạc cơ lại không thể không cùng mục thủ nhân liên lạc. Lần này thảo luận sự tình liền so sánh lớn, cũng tương đối nhiều. Trên điện thoại liền nói không rõ, cho nên đạn mạc cơ nhượng mục thủ nhân tới nơi này một chuyến. Sau khi để điện thoại xuống, đạn mạc cơ lại ngấm lại, sau đó cho thủ hạ mỗi cái một trận phát qua tin tức, để bọn hắn bay lên không trung đầy đủ sân bãi tới giả vật liệu gỗ. Bởi vì một khi bắt đầu thanh lý chi chu rừng rậm, như vậy mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có lượng lớn một đầu truyền đưa tới. Làm sao cũng phải tìm chỗ tốt cất giữ mới được. Ngay sau đó, đạn mạc cơ lại khiến người ta đem chi chu rừng cây địa đồ làm tới. Sau đó cao mày quan sát, quy hoạch lấy tương lai đốn củi phương án. Từ nơi nào kiến tạo đốn củi trận, khoảng cách bao nhiêu khoảng cách xây một tòa không có làm đốn củi trong tràng, muốn an trí bao nhiêu công nhân, tiền kỳ muốn đầu nhập bao nhiêu vật tư, vẫn phải có bao nhiêu người phụ trách, cảnh giới cùng xuất động bao nhiêu xe tải loại đồ vật tiến hành vận chuyển, những chuyện này đều phải sớm kế hoạch xong. Nếu không đến lúc đó liền dễ dàng xuất hiện luống cuống tay chân tình huống. Mà liền tại đạn mạc cơ tiến hành kế hoạch thời điểm, mục thủ nhân rốt cuộc đuổi tới. Kỳ thực mục thủ nhân cách xa xôi, nhưng là không chịu nổi người ta thân phận cao, có tư cách có được chính mình phi hành bảo cụ, cho nên nhận được tin tức sau rất nhanh liền bay tới. Mục thủ nhân kỳ thực cũng là một gốc ban đầu cổ thụ người. Cho dù là bị phong ấm thực lực, hình thể cũng có cao 20, 30 mét. May mắn Thả Thiên Đế thành chủ phủ đã sớm cân nhắc đến loại tình huống này. đại môn cùng phòng đều thua đặc biệt to lớn. Cho nên nhượng cử nhân tùy ý ra vào. Cho nên mục thủ nhân tài năng một đường đi đến đạn mạc cơ trong văn phòng. Chất phác mục thủ nhân mang trên mặt mỉm cười. Chủ động một tay xoa ngực. Thi lễ nói. Đại nhân. Ngươi tìm ta đạn mạc cơ là học sinh tinh anh. Đầu nhập vào Thích Thiên Đế hậu. Cũng là tòng thần thân phận. Riêng lấy thân phận mà nói. Thậm chí càng so tam đại thần cấp tùy tùng cao một chút. Mục thủ nhân xem như người chậm tiến tùy tùng. Tự nhiên muốn đối đạn mạc cơ chủ động thi lễ. Đồng thời biểu hiện ra cấp dưới thái độ. Bất quá đạn mạc cơ cũng sẽ không thật đem vị này đã từng hiền giả cấp đại nhân vật. Xem như chính mình thuộc hạ. Cho nên đạn mạc cơ chủ động đứng dậy. Đồng thời tự mình ra nghênh đón tới cửa. Vừa cười vừa nói. Ngài là lão tiền bối. Cũng không nên khách khí như vậy. Đến nhanh ngồi. Nói đạn mạc cơ liền đem mục thủ nhân dẫn vào phòng khách. Nhưng là lúc này so sánh xấu hổ sự tình liền xuất hiện. Đạn mạc cơ văn phòng xác thực có thể dung nạp cử nhân. Nhưng lại không có chuẩn bị cho cử nhân đồ dùng trong nhà. Cái này đạn mạc cơ chỉ có thể bất đắc dĩ mà xấu hổ nói ra. Thật sự là không có ý tứ. Nơi này không có thích hợp ngài chỗ ngồi. Ta lần sau nhất định chú ý. Chuyên môn vì ngài chuẩn bị một chương ghế dựa. Hôm nay, nếu không chúng ta trước đứng đấy nói chuyện a mục thủ nhân có thể cảm thụ ra đạn mạc cơ áy náy cùng chân thành. Cho nên không bình thường dứt khoát ngồi dưới đất. Sau đó cười nói. Dạng này liền có thể. Ngươi cũng ngồi đi. Đa tạ tiền bối đạn mạc cơ không bình thường cảm kích cúi đầu thi lễ. Sau đó lại một lần nữa ngồi trở lại qua. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Chủ quân tại Chi Chu rừng cây chiến đấu không bình thường thuận lợi. Đã lấy được. Ưu thế áp đảo. Thật sao này thật đúng là quá tốt mục thủ nhân cái kia hưng phấn nói ra. Chi Chu trong rừng có rất nhiều chân quý cây cối. Có thể hay không để cho ta tỉnh lại bọn họ đương nhiên có thể. Đạn mạc cơ vội vàng nói trên thực tế lần này tìm ngài đến chính là vì chuyện này. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục thủ nhân lập tức nói. Nếu như cho ta đầy đủ thời gian. Ta cam đoan có thể đem Chi Chu trong rừng sở hữu đại thụ đều ảo tưởng thành thổ nhân. Sau đó chúng ta liền sẽ thêm ra một chi cường đại thổ nhân quân đoàn. Cầu vô te 9-10 cầu kim nguyên đậu đan.